Sau khi ăn cơm trưa xong, Hồng Khánh Hân đứng dậy muốn đi dạo trong vườn hoa. Nhưng khi thấy người hầu gọi điện cho Quân Vĩ Dương xin chỉ thị thì mặt mày cô đen lại. Thiếu gia đã đồng ý, cô có thể đi dạo rồi. Người hầu còn chuyển máy sang cho cô. Thiếu gia còn muốn nói chuyện với cô. Nói chuyện với cô? Hồng Khánh Hân nhấp môi, không tình nguyện tiếp máy. Cô không trả lời trước, trong điện thoại yên lặng vài giây. Sau đó người đàn ông mới vang lên tiếng. Muốn đi dạo mà còn có thái độ lạnh nhạt đó với tôi. Hồng Khánh Hân cắn môi. Đây cũng là quyền lợi của người mang thai. Hơn nữa, đây là chân của tôi. Em đang ám chỉ là tôi phải trở về ôm em đi dạo. Không, tôi tự mình đi được. Nhớ ngày hôm qua bác sĩ có nói gì không? Hiện tại em chưa thích hợp lại vận động nhiều. Tôi đi chậm, không đi như gió. Ăn cơm xong rồi, tôi muốn đi đâu đó cho nó khỏe. Ngồi hoài đối với tôi cũng không tốt. Hồng Khánh Hân cố gắng lấy ra một cái lý do chính đáng. Em xác định là sẽ không làm con mệt. Đương nhiên là sẽ không. Tôi chỉ muốn đi bộ một chút ít để thư giãn cũng không được sao? Nghe anh nói đều là liên quan đến đứa bé. Hồng Khánh Hân chau mày lại, giọng điệu khó chịu. Nếu như anh lo cho con đến vậy, sao không tìm người khác? Tôi suốt ngày chỉ mang đến cho anh rắc rối và đề phòng, còn uy hiếp được đứa con của anh. Câu cuối cùng cô càng nhấn mạnh hơn, qua tai của Quân Vị Dương giống như là đang làm nũng với anh. Cô đang oán giận anh là đang lo lắng cho con hơn là cô sao? Ở đầu bên kia điện thoại, đôi lông mày của Quân Vị Dương đang nhướn lên, khóe miệng không tự chủ được mà cười cười. Lo lắng cho con thì không phải là lo lắng cho em sao? Chẳng lẽ là em không phải là mẹ của nó? Giọng nói của anh cực kỳ rất êm tai, lại có chút từ tính nhẹ nhàng. Nhưng sau đó đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng gõ cửa, làm cô trong nháy mắt trở nên thất thần. Hồng Khánh Hân nghe tiếng của Trần Vi, giọng nói dịu dàng. Vĩ Dương, anh sao vậy? Là điện thoại của Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân tỉnh táo trở lại. Cô lắc lắc đầu, nắm chặt máy bàn trong tay, giọng bình đạm nói. Anh hỏi xong chưa? Tôi đi được rồi chứ? Hình như Quân Vị Dương nói thêm mấy câu với Trần Vi, sau đó mới tiếp tục nói với cô. Bữa sáng ăn nhiều hay ít? Hồng Khánh Hân cắn cắn răng. Tên xấu xa, rõ ràng đã có Trần Vi, thế mà còn quản cô nhiều thế làm gì? Giọng của cô trở nên bực bội, cố ý ghê tởm anh. Ăn rồi, sao anh không hỏi tôi uống nước nhiều hay ít? Tình trạng phân trong bồn cầu thế nào, màu nhạt hay là màu đậm luôn đi? Quân Vị Dương ở bên kia cười lên một tiếng trầm thấp. Anh nhận ra được sự bực bội của cô, liền nói. Được rồi, ăn thêm một ít trái cây rồi mới được đi bộ. Hai gã vệ sĩ nhắm mắt lại đi theo Hồng Khánh Hân. Trong quá trình đó, mở căng mắt ra mà nhìn cô, chỉ sợ cô vấp phải hay té ngã gì đó. Sau khi ăn trái cây no rồi, Hồng Khánh Hân thả bộ trong khu vườn đầy hoa. Cảm thấy cô không có gì bất thường, mới thoải mái đi một chút. Nhân lúc bọn họ không chú ý, cô mới nhanh tay hái một ít rau sam giấu vào trong áo khoác. Khi trở lại phòng, Hồng Khánh Hân nói muốn đi ngủ trưa. Khi tỉnh lại thì bên ngoài đã là hoàng hôn. Cô cẩn thận nhẹ nhàng chống thân thể dậy, không phát ra tiếng động cho người hầu nghe. Cô đi tới nhà vệ sinh. Rau sam đã được cô cất vào nhà vệ sinh khi mới trở lại phòng. Hồng Khánh Hân lấy ra một ít, cầm ở trong tay. Cô đã tìm hiểu nếu như ăn sống thì sẽ dễ dàng sinh non hơn. Cô lấy một nắm vào bàn tay đưa tới miệng, nhưng ở trước miệng thì dừng lại. Dù sao cô cũng chỉ là một cô sinh viên chưa tốt nghiệp, đối với lại chuyện này vẫn có chút sợ hãi, mặc dù ngày thường cô rất lớn gan. Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi, không ngừng nói với chính mình, không sao. Cô không biết tại sao mình lại chần chừ bỏ nó vào miệng. Nhưng chưa đợi đến khi cô ăn, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng của người hầu. Thiếu gia, cô ấy vẫn còn đang ngủ. Không xong rồi, Quân Vị Dương sao lại trở về nhanh như thế? Ngay sau đó, nắm cửa bị vặn ra. Hồng Khánh Hân hốt hoảng, lập tức đứng dậy. Có thể là do trơn trượt, do nền dưới chân bị trượt một cái. Cả người ngã xuống mặt đất. À! Quân Vị Dương vừa mới đi vào phòng đã nghe thấy tiếng truyền ra từ trong nhà vệ sinh. Anh dùng mình lập tức bước qua. Sau đó liếc mắt một cái đã thấy cô ngã sóng xoài trên nền nhà. Vẻ mặt rất đau đớn, trong tay cô còn cầm lấy một đống rau gì đó. Mà dưới hạ thân của cô có chút máu đang chảy ra. Quân Vị Dương kinh hoàng, nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm Hồng Khánh Hân lên. Xe! Bệnh viện. Hồng Khánh Hân bị một cú ngã hơi nặng, cho nên đã động đến thai nhi. lúc đến bệnh viện, lập tức được chuyển vào phòng bệnh, tiêm thuốc giữ thai. Cô nằm ở trên giường bệnh, mơ mơ màng màng ngủ. Chỉ nghe được bên người không ngừng có tiếng bước chân đi đi lại lại. Cô nhăn mày theo bản năng nói nhỏ. Tôi muốn ngủ. Hình như là có người giống lên một tiếng, rất nhanh không còn nghe thấy tiếng động lại nữa. Rốt cuộc thì Hồng Khánh Hân cũng có thể ngủ, nhưng có thể là do tiêm thuốc giữ thai, cho nên trong người cô có chút khó chịu. Thành ra cô ngủ không được sâu lắm, gặp rất nhiều ác mộng. Khi mở mắt ra thì trong phòng bệnh đã không có ai. Mu bàn tay cô còn có một vết kim tiêm đã được rút ra. Hồng Khánh Hân chậm rãi ngồi dậy, nhìn mu bàn tay bị chích đến bầm tím. Cô hô lên một tiếng nhỏ. Có người không? Không có người trả lời. Đây là Quân Vị Dương cho rằng cô cố ý tự mình làm ngã để bị sảy thai, cho nên nổi trận lôi đình ném cô vào bệnh viện. Hồng Khánh Hân xốc chăn xuống giường, mang dép lê vào, từng bước chậm rãi hướng cửa phòng đi tới. Nếu Quân Vị Dương nổi giận ném cô vào bệnh viện, vậy thì cô sẽ dứt khoát làm phẫu thuật phá thai. Cô vốn tưởng rằng mình có thể ăn rau sam gì đó để bị sảy thai, nhưng không nghĩ tới cô lại không nỡ. Bào thai trong bụng cô chưa đến 2 tháng, vậy mà cô đã có một chút tình cảm với nó rồi sao? Cái ý nghĩ này làm cô có chút khủng hoảng, không dám nghĩ nữa. Hồng Khánh Hân vất vả lắm mới ra cửa phòng. Cô chậm rãi đỡ lê tường, đi vài bước, nghe thấy cuộc đối thoại từ trong căn phòng truyền đến. Ý của bác sĩ là đứa con của tôi không giữ nổi, Quân Vị Dương lạnh băng nói. Hồng Khánh Hân hoảng sợ, lập tức dừng lại bước chân. Thân thể cô ấy quá mức suy nhược, tuy rằng lần té này không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng thể chất của cô ấy không tốt, quá gầy và thiếu máu, hơn nữa cảm xúc thất thường, cho nên... Bác sĩ do dự không nói nốt câu. Hồng Khánh Hân nghe được tiếng đẩy ghế của Quân Vị Dương. Nói nốt cho tôi, cho nên cái gì? Người đàn ông này có thể đừng dùng bạo lực ở bệnh viện như vậy có được không? Bác sĩ kinh sợ mà nói. Ý của tôi không phải là không giữ được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nếu thật sự là không giữ nổi thì chúng tôi có ý kiến là không cần phải giữ nữa. Chờ bồi dưỡng thân thể tốt trở lại thì mang thai cũng không muộn. Nghe đến đó, bàn tay Hồng Khánh Hân nắm chặt lại. Cô vốn tưởng rằng sau khi Quân Vị Dương nghe được tin này, chắc chắn sẽ lồng lên và nói rằng bất cứ giá nào cũng phải giữ đứa bé lại. Nhưng không nghĩ tới, trong văn phòng yên tĩnh một lát thì giọng nói của Quân Vị Dương lại vang lên. Bây giờ đứa bé có giữ được hay không không quan trọng. Điều đầu tiên tôi muốn là thân thể cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Tuyệt đối không được để lại bất kỳ di chứng gì. Nghe hiểu không? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Anh... Thế mà không phải là trăm phương nghìn kế muốn giữ đứa bé lại? Không phải là anh muốn có con để giữ quyền thừa kế hay sao? Đúng lúc phía sau vang lên một tiếng kinh sợ. Cô Hồng Khánh Hân, sao cô có thể xuống giường được? Hồng Khánh Hân kinh người, muốn xoay người chạy trốn. Nhưng người đàn ông trong văn phòng đã nghe thấy được, liền nhanh đi ra. Thấy cô lập tức đanh mặt lại. Hồng Khánh Hân nhìn người đàn ông càng bước tới gần mình hơn. Khuôn mặt đều là vẻ tức giận. Thậm chí trong nháy mắt, cô nghĩ tới anh sẽ đánh cô. Nhưng Quân Vị Dương đi đến bên người cô, cúi người bế ngang cô lên, động tác vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng thái độ vẫn rất hung dữ. Hồng Khánh Hân, em muốn chết đúng không? Còn dám bước xuống giường? Nói xong, Quân Vị Dương nhìn về phía hộ lý, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Mấy người làm việc có trách nhiệm không? Sao có thể để cô ấy ra khỏi phòng bệnh mà không hay biết gì? Hộ lý bị giống lên, thiếu chút nữa đã quỳ xuống, run run nói. Là anh nói để cô ấy ngủ không được kẻ nào đến lại gần, nếu không sẽ biết tay, chúng tôi mới không dám đi vào. Nghe hộ lý nói như vậy, Quân Vị Dương nhíu mày lại. Anh nói càng ngang ngược hơn. Sao lại tỉnh? Mới ngủ được hơn 2 tiếng, mấy người đánh thức cô ấy đúng không? Quả thực hộ lý rất muốn khóc. Không phải, chúng tôi không biết cô ấy đã tỉnh dậy từ khi nào. Là tôi tự mình tỉnh dậy. Hồng Khánh Hân nhìn một người hộ lý như muốn khóc, vội vàng nắm lấy cổ áo Quân Vị Dương. Anh đừng mắng cô ấy không có lỗi. Nhìn cô hộ lý cũng chỉ tầm khoảng hơn 20 tuổi, bị bộ dáng hung dữ của Quân Vị Dương thế này, tay chân đều run rẩy cả. Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn sang Hồng Khánh Hân. Sao? Em đau lòng cho cô ta? Tôi, cô ấy là vô tội. Cô ta vô tội, nghĩa là đứa con trong bụng em có tội. Nhất thời, Hồng Khánh Hân không biết nên nói gì tiếp theo. Quân Vị Dương ôm cô trở về phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận. Sau đó ra mệnh lệnh, không được sự cho phép của tôi. Em không được xuống giường, nếu không tôi đánh gãy chân em. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên nhìn anh. Chân là của tôi, anh có thể giam giữ tôi tạm thời, nhưng anh sẽ không quản được tôi 9 tháng. Tôi muốn làm gì không cần phải hỏi ý anh. Hồng Khánh Hân. Đột nhiên Quân Vị Dương co người xuống, bàn tay to nắm lấy cằm cô. Nhưng lần này anh dùng sức rất nhẹ, chỉ đơn giản là nắm mà thôi. Rồi nghiến răng nói, em muốn như thế nào thì mới bằng lòng sinh con cho tôi. Tôi không sinh. Hồng Khánh Hân đối mắt với anh. Bây giờ cô thực sự rất nghiêm túc mà nói với anh. Quân Vị Dương, có rất nhiều người phụ nữ muốn sinh con cho anh, nhưng tại sao anh cứ nhất quyết phải là tôi? Anh buông tha cho tôi cũng sẽ không mệt mỏi như vậy nữa. Nhưng tôi muốn em là người sinh con. Tại sao? Một chút tôi cũng không phù hợp. Bởi vì tôi thấy thích hợp. Hồng Khánh Hân bực bội nói, anh không nói lý lẽ, so sánh mà nói các phương diện thì tôi chỉ hoàn toàn không thích hợp. Bởi vì tôi coi trọng em. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô. Anh trừng mắt như là muốn giống lên. Tôi muốn em sinh con cho tôi. Quân Vị Dương, tôi muốn Hồng Khánh Hân sinh con, không phải bởi vì em là người phụ nữ, mà là vì em là Hồng Khánh Hân. Không phải bởi vì là phụ nữ, mà bởi vì là Hồng Khánh Hân. Những lời này chui vào tai Hồng Khánh Hân, làm cô trở nên chấn động. Trong phút chốc, cả người như đông lại, máu chảy thẳng lên đầu, tim cô phực cháy. Người đàn ông phóng đại khuôn mặt mình tới gần cô hơn, thậm chí cô còn nghe được tiếng hít thở của anh. Cô cứ như vậy mà nhìn anh, bỗng nhiên trong đầu hiện lên những hình ảnh. Anh xông tới đẩy cô ra đằng sau, chắn người lại để sói cắn lấy thay mình. Máu chảy đầm đìa. Anh tặng cho cô đàn dương cầm thủy tinh, vì cô mà tổ chức sinh nhật bằng cậu bé bọt biển. Còn có rất nhiều, rất nhiều. Sao cô lại nghĩ về anh nhiều đến như thế? Sao cô có thể cảm thấy anh như thế nào? Rõ ràng là cô bị anh cầm tù, anh khi dễ cô, ngược đãi cô. Cô đã từng thề sẽ không bao giờ thỏa hiệp trước anh. Nhưng tại sao ý định ban đầu này càng ngày càng thay đổi đi? Là anh thay đổi, hay là tại cô không giữ vững lập trường? Hay là có thứ gì đó biến hóa mà cô không phát hiện? Quân Vị Dương, anh... Cánh môi Hồng Khánh Hân động động, nhưng bốn chữ anh thích tôi không lại bị nghẹn ở cổ họng, không thể nào nói ra được. Tôi cái gì? Quân Vị Dương chau mày, nhìn bộ dáng đưa người của cô ra. Anh càng khó chịu hơn. Hồng Khánh Hân, không phải em rất miệng lưỡi sao? Sao đột nhiên lại ấp úng như thế? Có chuyện gì thì nói đi. Đúng lúc đó tiếng chuông di động vang lên. Quân Vị Dương không kiên nhẫn, lấy từ trong túi ra. Bọn họ rất gần, cho nên Hồng Khánh Hân cúi đầu là có thể thấy trên màn hình đề tên Trần Vi. Đôi mắt cô hoảng hốt, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Có thể cô lại đang định hỏi một người đàn ông sắp có vợ là có thích cô hay không? Có phải là cô bị điên rồi không? Cô muốn làm người thứ ba sao? Đời này cô hận nhất chính là người phá hoại gia đình người khác. Quân Vị Dương không có bắt máy. Anh ấn nút từ chối, tùy tiện ném điện thoại sang một bên, vẫn như cũ duy trì tư thế đối diện với cô. Hồng Khánh Hân rũ mắt xuống, không dám nhìn anh. Anh bắt máy đi. Bắt máy cái gì? Em nhìn tôi từ chối rồi còn bảo tôi bắt máy. Bàn tay to của Quân Vị Dương nâng mặt cô lên, ra mệnh lệnh. Hồng Khánh Hân, nhìn tôi. Những lời vừa rồi chưa nói xong thì mau nói với tôi cho rõ ràng. Vợ sắp cưới của anh gọi, anh không bắt máy. Bây giờ tôi muốn nói. Bây giờ tôi muốn em trả lời câu hỏi của tôi. Được. Hồng Khánh Hân thở sâu, lần nữa đối diện với anh, từng chữ một mà nói. Quân Vị Dương, tôi sẽ không sinh con cho người đã có vợ sắp cưới, cũng sẽ không để con tôi gọi người khác là mẹ. Tôi, Hồng Khánh Hân muốn sinh con, nhất định phải kết hôn. Cho con của tôi một gia đình đầy đủ, có ba và có mẹ. Lúc này đến phiên Quân Vị Dương ngơ ngẩn. Hiển nhiên là anh không nghĩ cô sẽ nói như vậy. Anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô, môi mỏng mấp máy mấy chữ. Cho nên là em đang để ý đến tôi có vợ sắp cưới. Như thế, anh lại hỏi thêm như thế. Hồng Khánh Hân buồn cười nhìn anh. Không có bất kỳ một người phụ nữ nào không ngại. Chẳng lẽ con gái sẽ tình nguyện sinh con cho người đã có gia đình? Vậy thì cô ấy là cái gì? Còn đứa con tính là gì? Có rất nhiều người phụ nữ không ngại vấn đề đó. Quân Vị Dương nói không hề do dự. Em có tin là tôi bảo Tài Nhục Cầm đi tìm 100 người phụ nữ về đây? Tôi dám chắc là có ít nhất 99 người không ngại. Còn một người kia? Còn một người kia chính là tôi cho không đủ tiền, hoặc là có thể nói là chưa thấy qua tôi. Quân Vị Dương kiêu ngạo lại chắc chắn, nếu như cô gái đó gặp qua rồi, khẳng định sẽ nguyện ý. Không có một cô gái nào mà không muốn sinh con cho tôi. Sao nào, em không tin? Hồng Khánh Hân bị độ tự luyến của anh làm cho hết muốn nói, nhưng cô không thể nào phản bác lại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cô tin. Anh ta đẹp trai như vậy, lại còn có quyền thế, tiền không thiếu, bất cứ cô gái nào cũng sẽ muốn cùng anh ta. Cô rũ mắt xuống nói, tôi tin. Vậy thì tại sao em vẫn còn rối rắm? Nhưng tôi không muốn. Một lần nữa Hồng Khánh Hân lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, tôi không muốn làm kẻ thứ ba, càng không muốn về sau ngay cả đứa con ruột của mình cũng không thể nhận. Ai nói em là kẻ thứ ba? Anh đã có vợ sắp cưới, tôi còn không phải là kẻ phá hoại tình cảm. Tại sao em cứ để ý đến tôi có vợ sắp cưới? Quân Vị Dương có chút bực bội. Em vì tôi sinh con cho tôi là được rồi, sao cứ nhất mực để ý cô ta? Nếu như em không muốn thấy cô ấy, tôi sẽ không để hai người chạm mặt. Nhưng mà anh vẫn phải cưới cô ấy, không phải sao? Vậy thì có quan hệ gì? Em đi theo tôi cũng không phải đi theo cô ấy. Quân Vị Dương thấy hợp tình hợp lý mà nói, anh hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Rốt cục thì Hồng Khánh Hân cũng phát hiện điểm mấu chốt chỗ nào, đó là tư tưởng không giống nhau. Chẳng lẽ người đã có gia đình lại còn đi bao nuôi nhân tình là một điều hết sức bình thường theo như lời anh ta nói hay sao? Cô còn ngốc nghếch cùng anh ta tranh luận cái gì không biết, giống như là đàn gảy tai trâu. Cô quay mặt đi, nhưng Quân Vị Dương lại rất cố chấp, quay mặt cô lại cường thế nói, nói chuyện không phải ngày thường cãi nhau rất hung dữ sao? Sao bây giờ như rùa rụt cổ? Cái này càng ngày càng đi vào ngõ cụt mà thôi, bởi vì căn bản là quan niệm hôn nhân của hai người bọn họ quá khác biệt. Qua một hồi lâu, Hồng Khánh Hân mới khàn khàn mở miệng nói, lúc mẹ tôi có thai, ba tôi đã ra ngoài đi bao nuôi một cô gái khác, cho nên sau khi sinh chị em tôi ra, tinh thần của bà không hề ổn định. Tôi với ba em sao có thể giống nhau được? Quân Vị Dương cười nhạt, khinh thường cười một tiếng. Nhìn bộ dáng này của em cũng đủ biết ba em không phải là người thông minh. Sao lại là không giống nhau? Anh và ba tôi không phải là loại đàn ông sao? Trong lòng có hơn một người phụ nữ. Hồng Khánh Hân nhẫn nhịn không được nói, vậy anh thử đặt địa vị trí là anh đi. Ba của anh ở bên ngoài lén nút, mẹ anh nuôi người phụ nữ khác, vậy anh nghĩ thế nào? Ba của tôi vẫn là như vậy. Anh biết. Vì sao tôi lại không biết? Ngoại trừ mẹ của tôi ra, ba tôi không chỉ có một người mà còn có rất nhiều. Bọn họ còn sống chung với nhau. Sống chung với nhau? Hồng Khánh Hân nghe cái này chẳng khác nào trở lại thời xưa. Cô ngây ngẩn cả người. Có nghĩa là bọn họ đều ở chung một nhà. Là vậy. Vậy mẹ anh cũng biết? Đương nhiên là biết. Mẹ tôi còn quản lý cả bọn họ. Quân Vị Dương thản nhiên trả lời. Hồng Khánh Hân càng ngày càng thấy hồ đồ. Quản lý là như thế nào? Chẳng lẽ là ngày nào cũng gặp mặt những người phụ nữ đó? Có thể là vậy. Cô nghe có lầm không? Chẳng phải bọn họ là quý tộc sao? Thời đại nào mà vẫn còn chuyện như thế này xảy ra? Cô sửng sốt một lúc, kinh ngạc đến nói lắp bắp. Vậy chỉ là có chút tò mò hỏi, vậy đối với Trần Vi mà nói, anh định có bao nhiêu người? Có thể là 2-3 người gì đó. Hình như Quân Vị Dương không muốn nhắc đến chuyện này, trong đáy mắt hiện lên sự bực bội. 2-3 người, anh ta thế mà lại trả lời như thế. Hồng Khánh Hân bị đáp án này của anh làm cho khó có thể tin được. Chắc là anh đang lừa cô. Đây là thời đại nào rồi mà còn lập 5 thê 7 thiếp? Hồng Khánh Hân, biểu cảm của em như thế này là sao? Quân Vị Dương nhìn cô có vẻ ghét bỏ, mày nhăn lại. Em mau trả lời tôi, cái vẻ mặt này của em là sao? Cô khó khăn trả lời. Tôi chỉ là khó có thể chấp nhận được mà thôi. Cái gì mà khó chấp nhận? Nhà của tôi có bao nhiêu người thì có liên quan gì đến em? Sắc mặt của Quân Vị Dương đến khó coi, xoay mặt cô lại. Sao lại không liên quan? Hồng Khánh Hân mở to hai mắt, có chút tự giễu nói. Tôi là người sinh con cho anh, không phải sẽ thành một trong những người như thế sao? Em không thích thì không cần phải đến nhà tôi. Anh sẽ không bao giờ dẫn cô về nhà, trong đó quá loạn và nguy hiểm, cô không thích hợp ở trong đó. Hồng Khánh Hân hỏi lại, cái gì mà không đến nhà anh? Tôi không mang về đó Chúng ta ở ngoài là được. Vậy tôi tính là gì? Là phụ nữ của tôi. Phụ nữ của anh? Còn không phải là nhân tình. Vòng tới vòng lui vẫn lại là nhân tình. Hồng Khánh Hân không nói nữa. Quân Vị Dương thấy cô đột nhiên trầm ngâm, biết cô không hài lòng. Còn chưa đủ. Quân Vị Dương âm trầm nhìn cô, bực bội lớn tiếng. Tôi muốn em. Em còn có con của tôi. Chúng ta ở chung với nhau không phải là được rồi sao? Sao em cứ một hai phải để ý đến Trần Vi? Còn hỏi tôi có bao nhiêu người? Tôi và Trần Vi đã mặc định có hôn ước từ nhỏ. Cô ấy cùng nhau lớn lên với tôi. Tôi có kết hôn với cô ấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến em. Về sau, cô ấy sẽ ở lại trong nhà chính để quản lý gia sản. Đây chính là quy định. Đến nỗi mà tôi có bao nhiêu người cũng là ba của tôi quyết định. Nhưng tôi đã rời nhà đi mấy năm rồi. Cho nên sau này có kết hôn thì cũng chỉ trở về những dịp quan trọng. Cũng sẽ không ở lại lâu. Vì thế mà thời gian còn lại chúng ta sẽ ở bên nhau. Lần đầu tiên, Quân Vị Dương giải thích nhiều như thế với một cô gái. Nhiều đến mức anh cảm thấy có chút khó tin. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh ở trước mặt một người phụ nữ, trước mặt người ngoài nhắc đến gia đình anh. Nếu đổi lại là người khác, anh tuyệt đối sẽ không nói một chữ. Nhưng cô ấy thì sao? Cô không có nói qua yêu anh. Thế mà bắt đầu quan tâm đến vợ sắp cưới và hỏi anh định lập bao nhiêu người làm thê thiếp. Trong không khí bây giờ có vài chút tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào. Xin lỗi. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân lên tiếng, giọng nói của cô có chút run rẩy, nghẹn ngào nhưng lại rất kiên định. Cảm ơn anh đã nói những chuyện riêng tư của anh, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được. Khuôn mặt Quân Vị Dương lập tức đanh lại. Hồng Khánh Hân, nói lại lần nữa xem. Tôi không thể chấp nhận được loại quan hệ nam nữ kỳ dị này. Cũng không nghĩ đến sẽ để con của tôi sống trong một gia đình bê bối thế này. Cô rất kiên định mà trả lời. Cho nên tôi không muốn sinh nó ra. Mẹ nó! Hồng Khánh Hân, em chơi tôi! Quân Vị Dương nổi lên cơn điên, giận không thể bóp chết cô. Em làm tôi nói nhiều như vậy, kết quả vẫn là không sinh. Trừ khi chúng ta có một mối quan hệ yêu đương bình thường, kết hôn, lập gia đình, nếu không tôi sẽ không sinh con. Hồng Khánh Hân nhắc lại một lần nữa. Cô đã lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Ba của cô có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, có vô số đến tìm cửa. Mẹ của cô vì thế mà rất khổ sở, bị mẹ kế chơi xấu, ngược đãi bọn cô. Cái thời thơ ấu u tối đó, cô không tài nào quên được. Cô không thể nào dẫm lên vết xe đổ ngày nào của mẹ cô. Trước đó cô đã quyết định chỉ duy nhất yêu một người, chỉ một người mà thôi. Cái gì mà yêu đương bình thường? Quân Vĩ Dương lạnh lùng nói. Em với Cố Nam Phong yêu đương với nhau như thế nào? Cái này thì có liên quan gì đến Cố Nam Phong? Em chính là không bỏ được hắn ta. Nhưng vấn đề tôi với anh đang tranh cãi chẳng có liên quan gì đến anh ấy. Em phản bội, tôi tha thứ cho em, thế mà em còn ở đây nói không sinh con cho tôi. Tôi đã không ghét em, đã là với Cố Nam Phong đã là may mắn lắm rồi. Nói đến cái này, Quân Vị Dương tức giận đến chịu không được. Trong mắt đều là sự ghen ghét và lửa giận, như là muốn thiêu chết cô. Quân Vị Dương, anh đừng có đặt điều lên người tôi. Tôi với Cố Nam Phong không có chuyện gì xảy ra. Hồng Khánh Hân cắn răng, tức giận trừng mắt nhìn anh. Tôi thấy căn bản anh chính là không nói được nữa nên cố ý chuyển sang đề tài này. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả. Mau đi ra ngoài, tôi muốn ngủ. Nói xong cô liền đẩy anh ra, chở mình đưa lưng lại về phía anh. Không được ngủ. Quân Vị Dương đưa tay vặn người cô lại. Hồng Khánh Hân lại một lần nữa lật qua. Quân Vị Dương lại lật cô lại. Cứ như vậy vài lần, rút cục Quân Vị Dương nhịn không được nữa. Anh lật người cô lại, nắm lấy cằm mà hôn lên môi cô. Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt, lấy tay đấm đá vai anh. Đồ xấu xa, anh đuối lý còn bắt nạt tôi. Quân Vị Dương rút môi ra, ngực to lớn mà phập phồng, trừng mắt uy hiếp cô. Hồng Khánh Hân, em còn dám nói một câu nữa thì tôi ở chỗ này làm em. Hồng Khánh Hân cũng trừng lại anh, ngực cũng thở phập phồng. Cô không sợ nói. Anh làm đi, không cần phải làm phẫu thuật nữa, đứa bé cũng sẽ xảy. Lần thứ hai Quân Vị Dương hôn cô. Trừ bỏ thủ đoạn này thì anh còn có thể làm gì được nữa? Hai người trừng mắt lẫn nhau, răng lưỡi cùng dây dưa. Một cái hôn giống như là vật lộn với nhau vậy, kịch liệt lại điên cuồng. Đúng lúc cửa phòng bệnh bị mở ra, Trần Vi xách theo hộp giữ nhiệt, nhìn đến hai người trong phòng hôn khí thế, cả người đều ngây ngẩn. Thậm chí hai người ở trên giường còn có tư thế mờ ám. Qua vài phút mới phản ứng lại, Hồng Khánh Hân nhìn qua lưng của Quân Vị Dương, thấy Trần Vi đang đứng ở cửa. Cô chấn động, dùng sức đẩy người đàn ông ra. Anh, buông ra. Hồng Khánh Hân, em đừng vọng tưởng tôi sẽ buông em ra. Tôi nói cho em biết, bây giờ đã muộn rồi, tôi sẽ không bao giờ buông em ra. Môi mỏng Quân Vị Dương lại tiếp tục lên trên môi cô. Đây giống như là một lời thề, mà là một lời cảnh cáo. Nói xong rút cục anh cũng buông lỏng cô ra. Hồng Khánh Hân đẩy anh ra một cái. Có người tới. Quân Vị Dương bị đẩy ra, mặt lạnh xoay đầu lại, giọng nói hung dữ. Tôi đã nói không được tùy tiện vào. Vị Dương. Trần Vi không nghĩ tới anh sẽ hung dữ như vậy. Tức khắc cô hơi xấu hổ, cứng đờ nói. Thực xin lỗi, em không biết hai người. Em có gọi điện thoại nhưng không có ai bắt máy, cho nên em mới tới đây. Quân Vị Dương nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Em tới bệnh viện làm gì? Em nghe nói Hồng Khánh Hân bị ngã, thiếu chút nữa là sảy thai, cho nên em mới đem chút ít đồ bổ tới. Anh nhìn xem, có phải là em quấy rầy đến anh rồi không? Trần Vi xin lỗi, cười cười. Xin lỗi, Vị Dương. Quân Vị Dương mấp máy môi, không có trả lời cô, thái độ xa cách. Cứ để người hầu đem đến là được. Không sao, em đến để nhìn xem Hồng Khánh Hân như thế nào luôn, đứa bé thế nào rồi. Trần Vi vừa nói vừa đi tới giường bệnh. Hồng Khánh Hân có chút cứng đờ, nhất thời không biết nên đối mặt với Trần Vi thế nào. Lúc nãy cô còn với Quân Vị Dương bàn luận về tình yêu, hôn nhân, sinh con, thậm chí là thiếu chút nữa đã hỏi anh có thích mình hay không. Hiện tại nhìn vợ sắp cưới của anh đã đến cửa, cô cảm thấy mình chột dạ. Loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu, cứ thấy chính mình đang làm chuyện trái với lương tâm. Theo bản năng, Hồng Khánh Hân quay mặt đi. Cô cắn môi, ý tứ không muốn Trần Vi tới gần rất rõ ràng. Thậm chí cô còn nắm chặt lấy chăn. Trần Vi đã muốn đi tới trước giường bệnh. Ngay ở lúc Hồng Khánh Hân định mở miệng ra hỏi thì một thân hình cao lớn bỗng nhiên chắn trước cô lại, chặn ngang tầm mắt. Trần Vi ngẩn ra, nhìn người đàn ông anh tuấn. Vị Dương. Hồng Khánh Hân cũng hơi ngẩn ra. Quân Vị Dương đút tay vào túi quần, thân hình anh ngăn cách giữa hai người với nhau. Anh nhàn nhạt nói với Trần Vi. Em trở về đi, cô ấy muốn nghỉ ngơi. Em muốn hỏi thăm một chút về đứa bé. Đứa bé đã có bác sĩ rồi, em muốn biết thế nào có thể hỏi Tài Nhục Cầm. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô. Về sau, em không cần phải tới bệnh viện. Hơn nữa, em đã tới thành phố được một thời gian rồi, đã đến lúc về châu Âu rồi. Trần Vi không ngờ anh sẽ nói như vậy, kinh ngạc mở to hai mắt. Vị Dương, anh kêu em trở về. Dù sao ở lại bên này em cũng không có việc gì. Nhưng Hồng Khánh Hân đang mang thai, em có thể chăm sóc cho cô ấy. Anh sẽ chăm sóc cô ấy. Quân Vị Dương bình thản nói. Anh sẽ chăm sóc cô ấy. Chỉ đơn giản mấy chữ mà đã khiến Trần Vi không thể nói tiếp. Nếu Quân Vị Dương nói bác sĩ và người hầu sẽ chăm sóc cô ấy, Trần Vi còn có thể nói chính mình không yên tâm. Nhưng anh lại nói chính anh sẽ chăm sóc cô ấy, cô làm sao có thể nói gì được nữa. Ý của anh không muốn cô ở lại đây. Trần Vi ngơ ngẩn nhìn anh tận mấy phút mới miễn cưỡng nặn ra được nụ cười. Nếu vậy thì em sẽ kêu quản gia giúp em mua vé máy bay. Em kêu ông ấy chuẩn bị phi cơ, đưa em trở về. Anh sẽ dặn dò ông ấy kỹ chuyện này. Quân Vị Dương vẫn bình thản như cũ, cũng không có ý nói là sẽ tiễn cô về châu Âu. Nếu là trong quá khứ, anh sẽ tự mình đưa cô về, bởi vì anh sợ người kia sẽ tùy thời mà xuất hiện, sẽ lại một lần nữa xâm phạm cô. Mà lần này anh chỉ nói anh dặn dò quản gia đưa cô trở về. Trần Vi rũ mắt xuống. Được, em sẽ về biệt phủ chuẩn bị đồ đạc. Anh chăm sóc cô ấy đi, thức ăn em để ở đây. Nói rồi Trần Vi đặt thức ăn lên tủ đầu giường, nhưng Quân Vị Dương lại trực tiếp nhận lấy. Thân hình vẫn chắn Hồng Khánh Hân, không cho Trần Vi có cơ hội nói chuyện với Hồng Khánh Hân. Cái này giống như là sợ Trần Vi sẽ làm tổn thương đến Hồng Khánh Hân. Động tác của Trần Vi đông cứng lại. Cô xấu hổ thu hồi lại cánh tay. Em đi trước đây, Vị Dương. Được, Quân Vị Dương đáp lại. Trần Vi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đi rất chậm, nhìn bóng dáng cô rất gầy yếu, nhưng người đàn ông phía sau cô lại không hề gọi cô lại. Cho đến khi âm thanh đóng cửa truyền đến, Quân Vị Dương mới xoay người lại. Anh nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh, vô cùng kinh ngạc. Anh nói, như vậy là có thể rồi chứ? Cái gì có thể? Hồng Khánh Hân nghe không hiểu, cũng không nghĩ tới anh lại đột nhiên nói với Trần Vi như vậy. Cô có chút kỳ lạ hỏi, sao đột nhiên anh lại kêu cô ấy trở về châu Âu? Ánh mắt Quân Vị Dương nặng nề. Không phải là em nói em không thích cô ấy. Hồng Khánh Hân đột ngột thấy mình giống như là đang đóng vai phản diện. Tôi, khi nào tôi nói không thích cô ấy? Còn nói, vẻ mặt của em đã thể hiện hết lên khuôn mặt em rồi. Hơn nữa, em rất để ý đến sự tồn tại của cô ấy sao? Tôi kêu cô ấy đi rồi, về sau em sẽ không cần phải gặp cô ấy. Hồng Khánh Hân kinh ngạc há miệng. Bởi vì cái này mà anh kêu cô ấy đi? Quân Vị Dương khó chịu, quát nhẹ lên. Em không thích tôi đã đuổi đi rồi, em còn có sắc mặt này với tôi. Em không thích tôi đã đuổi đi rồi. Hồng Khánh Hân không biết nên nói tiếp như thế nào, nhưng ngực cô không khống chế được mà đập liên hồi. Anh thế mà lại vì cô mà đuổi Trần Vi đi? Không phải là anh rất yêu Trần Vi sao? Anh làm như vậy là có phải chứng minh rằng so với Trần Vi, cô quan trọng hơn không? Cái ý nghĩ này vừa hiện lên, lập tức Hồng Khánh Hân tự sỉ vả chính mình. Mới lúc nãy cô còn rất kiên định với lập trường của mình, tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại chuyện quan hệ này. Mà hiện tại thì sao? Cô lại bắt đầu đua đòi xem thử ai quan trọng hơn trong mắt tên này sao? Cô nhất định là bị bệnh rồi. Nhất định là cô bị Quân Vị Dương tra tấn tinh thần mấy tháng nay, cho nên mới sinh ra cái loại ý nghĩ này. Cô không thể nào chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Nếu không, cô với mẹ kế La Linh Tường có khác gì nhau? Đều là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm. Quân Vị Dương không chờ Hồng Khánh Hân trả lời, còn thấy cô cúi đầu đang nghĩ gì đó, anh lập tức nổi giận. Hồng Khánh Hân, em rút cục là anh có thể không cưới Trần Vi không? Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt rực lửa nhìn anh, từng chữ nói rất rõ ràng. Quân Vị Dương bao vây lấy thân thể cô, mắt đen khóa chặt cô. Có thể chứ? Hồng Khánh Hân hỏi lại một lần nữa. Cô thở sâu, không ngừng nhắc tới bản thân mình phải bình tĩnh. Nếu không thể, đột nhiên Quân Vị Dương trả lời. Hai chữ rất dứt khoát. Hai chữ này giống như một xô nước lạnh tạt vào mặt cô. Trong phút chốc cô tỉnh táo lại, nhưng cũng rất giống như cô dự kiến. Cô gật đầu. Ừ. Quân Vị Dương lên tiếng bổ sung. Tôi cưới cô ấy là vì gia tộc đã sắp xếp. Khi nãy tôi đã nói với em chuyện này. Tôi biết, nhưng chắc chắn không phải hoàn toàn là vì lý do này. Hồng Khánh Hân khẳng định nói. Dựa theo tính cách của anh, nếu đã không thích thì cho dù gia tộc có an bài thì anh cũng sẽ không đồng ý. Giống như là với Lâm Mạn và Hồng Hân Vân. Nhưng anh đối với Trần Vi rõ ràng là không giống nhau. Quân Vị Dương không có nói tiếp lời cô, cũng không có giải thích nguyên nhân, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Yên tĩnh một lát, anh mới lạnh lùng nói. Hồng Khánh Hân, những điều nên nói tôi đã nói với em. Em không thích tôi cũng đã đuổi người đi. Em chỉ cần ở bên tôi an tâm dưỡng thai, còn những chuyện khác đừng nghĩ tới. Lần này anh cường thế nói, không giống như giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện khi nãy. Hiển nhiên là anh đã bắt đầu không hài lòng. Trong đáy mắt của Hồng Khánh Hân hiện lên một chút tự giễu, nhưng rồi lại cảm thấy cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Không phải anh vẫn luôn là người như vậy sao? Chẳng có ai sẽ thay đổi được anh. Bộ dáng xúc động mới vừa rồi của cô quả thực rất buồn cười. Sao anh có thể vì cô mà không cưới Trần Vi được? Cô còn định chủ động hỏi tới cái kia. Quả thực cô vô cùng là ngu xuẩn, giống như là một người phụ nữ không biết xấu hổ, không cần sự tự trọng của bản thân mình. Đúng lúc đó phòng bệnh được gõ cửa, bác sĩ và y tá đi vào. Cô Hồng Khánh Hân đã đến giờ kiểm tra. Quân Vị Dương nghe vậy, nhìn về phía Hồng Khánh Hân, giữa mày nổi lên sự hồi hộp không thể nhận ra, trầm trầm nói. Em đừng sợ, ngoan ngoãn hợp tác với bác sĩ là được. Ngoài dự định của anh là Hồng Khánh Hân không có dãy giụa phản kháng, yên tĩnh để bác sĩ kiểm tra. Cô không nên nhất thời xúc động mà phải dùng đến biện pháp cực đoan để sinh con. Bác sĩ cũng đã nói thể chất của cô không tốt, nếu tự mình té ngã để sinh non thì sẽ rất tổn hại đến thân thể của cô. Về sau cô còn phải tiếp tục sống, cô không thể vì Quân Vị Dương làm phá hỏng tương lai của mình. Cô phải suy nghĩ cách khác, an toàn và kỹ càng hơn. Lúc này ở biệt phủ, Trần Vi nhận được điện thoại của Tài Nhục Cầm. Tài Nhục Cầm nói phi cơ đã sẵn sàng và sẽ có một đoàn vệ sĩ hộ tống cô về châu Âu. Tắt máy, các móng tay Trần Vi bóp chặt lấy lòng bàn tay. Trên mặt khó có thể tin được và không cam lòng. Cô không nghĩ tới Quân Vị Dương. Không chỉ có phòng bệnh, làm trò với Hồng Khánh Hân. Còn đúng là thật kêu tài nhục cầm cho người đưa cô trở về. Chắc chắn là Hồng Khánh Hân đã nói thế. Muốn cô bị đuổi nên mới nói với Quân Vị Dương. Đúng lúc đó cửa phòng bị gõ vang. Người hầu nói: "Cô Trần Vi, cô có dùng trà chiều không?" Trần Vi đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng cô không có đi đến nhà ăn mà là đi ra ngoài vườn hoa. Người hầu vẫn đi theo cô. Khi Trần Vi ngồi xuống xích đu, người hầu mới nói: "Cô Trần Vi, theo như lời cô dặn, em đã cho chất bôi trơn vào nhà vệ sinh." Trần Vi nhíu mày hỏi: "Cô xác định là đã cho đủ số lượng?" "Nếu cho chất bôi trơn đã nhiều thì Hồng Khánh Hân đã phải ngã thật đau. Thế nhưng sao đứa bé vẫn còn?" Từ khi cô biết được Quân Vị Dương đem Hồng Khánh Hân ra khỏi du thuyền trong cuộc bán đấu giá, cô liền biết Quân Vị Dương đối với Hồng Khánh Hân không giống như những người khác. Cho nên cô đã nghĩ cách không để Hồng Khánh Hân sinh đứa bé ra. Cách tốt nhất là sinh non để đuổi cô ta đi. Nhưng không nghĩ tới đứa bé của Hồng Khánh Hân lại kiên cường như thế, bị ngã mà cũng không bị sảy thai. "Em chắc chắn em đã bỏ 2 bình hoạt chất bôi trơn vào. Em còn tự mình thử nghiệm qua. Bước lên một cái liền té ngã rất đau." Người hầu sốt ruột nói. Sợ Trần Vi không trả tiền. "Nếu như cô không tin, em có thể làm lại một lần nữa." "Không cần, tôi muốn một mình. Tiền chút nữa sẽ đưa cho cô." Trần Vi phất phất tay, để người hầu đi thật nhanh. Quân Vị Dương rất thông minh. Một lần không cẩn thận bị té ngã này, nếu xuất hiện lần nữa e rằng anh ta sẽ nghi ngờ có người muốn hãm hại Hồng Khánh Hân sinh non. Cho nên cô không thể làm lại cách cũ. Nhưng cô cũng không thể để mặc kệ hai người bọn họ cứ như vậy mà bên nhau. Bây giờ Quân Vị Dương đã đuổi cô đi rồi, tiếp tục như vậy thì Hồng Khánh Hân sẽ cướp Quân Vị Dương đi mất. Trần Vi cắn môi, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý đồ. Sao cô có thể quên được, người mà Quân Vị Dương sợ nhất chính là ba anh ấy. Hồng Khánh Hân ở lại bệnh viện thêm mấy ngày tịnh dưỡng, theo dõi đứa bé thêm, bị nằm một chỗ mãi. Hồng Khánh Hân sắp bị điên rồi. Nhưng mà điều cô làm nổi điên nhất chính là mỗi ngày đều ăn mấy thức ăn bổ dưỡng. Cô thật sự không muốn ăn, nhìn đến là chỉ muốn ói. Nhưng mà cũng có thứ cô muốn ăn. Cô muốn ăn đồ ăn vặt ở chợ đêm, thịt nướng các loại, có cả kẹo bông gòn. Nhưng mấy thứ đó sao Quân Vị Dương có thể cho cô ăn được? Anh bảo không vệ sinh và không có chất dinh dưỡng. Cô cảm thấy chính mình bây giờ còn ngồi tù còn cực hình hơn. Tù nhân có thể đi lại, còn cô ngay cả xuống giường đi vệ sinh cũng không thể vượt qua 10 phút. Rốt cục thì mấy ngày sau cô cũng được bác sĩ trả về nhà tịnh dưỡng. Hồng Khánh Hân chưa bao giờ nhớ về biệt phủ đến như vậy. Nói chung là sẽ tốt hơn khi ở bệnh viện, chứ nằm một chỗ chán. Buổi trưa hôm đó xuất viện, người hầu sắp xếp đồ đạc cẩn thận nhưng lại chậm chạp vẫn chưa chịu về. Hồng Khánh Hân lại sợ bác sĩ tới hỏi thăm này nọ, nhịn không được hối thúc. Sao còn chưa đi? Không phải tài xế tới rồi sao? Đúng vậy, nhưng quản gia Tài Nhục Cầm nói phải đợi thiếu gia qua. Người hầu trả lời. Không phải hôm qua anh ấy có một cuộc hội nghị quan trọng sao? Tuy rằng Hồng Khánh Hân không biết công việc của Quân Vị Dương bao gồm những gì, nhưng xem vài tin tức trên TV, cô cũng biết anh là một người rất bận rộn. Và hôm nay hình như có tham gia một cuộc họp báo mang tính chất quốc tế, rất long trọng. Thiếu gia nói muốn qua đón để đưa cô về biệt phủ. Không cần, có cô và vệ sĩ đưa tôi trở về cũng được mà. Người hầu nói. Thiếu gia bảo rằng cô rất quỷ kế đa đoan. Chúng em không thể nào có thể quản được cô, cho nên phải đích thân thiếu gia mới được. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Rốt cục thì ai mới là quỷ kế đa đoan đây? Sau một lúc ngồi chờ ở bệnh viện thì cũng có tiếng bước chân dầm dập bước đến. Người hầu đứng dậy. Chắc chắn là thiếu gia tới, em đi mở cửa. Nhưng chưa đợi tới khi cửa mở, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra. Hơn 10 người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đi vào. Phần lớn bọn họ đều là tóc vàng mắt xanh, hình như là người nước ngoài. Bọn họ không cho cơ hội người hầu nói chuyện, thô lỗ đẩy người ra, đi đến trước giường bệnh. Ngay lập tức Hồng Khánh Hân đề phòng. Mấy người là ai? Người đàn ông đầu tiên lấy một tấm ảnh ra từ túi, đưa đến trước mặt cô, sau đó dùng giọng nói hơi lơ lớ. Cô Hồng Khánh Vân, Chúng tôi là người của nhà họ Quân, theo mệnh lệnh tới đưa cô đi dưỡng thai. Nhà họ Quân? Nhất thời Hồng Khánh Hân phát ngốc. Là Quân Vị Dương kêu mấy người tới? Là ba của ngài ấy. Ba của Quân Vị Dương? Trước giờ cô chưa hề gặp qua ông ta. Hơn nữa, nếu muốn đi dưỡng thai, sao Quân Vị Dương không hề nhắc tới chuyện này? Hồng Khánh Hân nghĩ nghĩ, mấp máy môi nói. Tôi gọi điện thoại cho Quân Vị Dương hỏi thử. Ba của ngài ấy sẽ tự liên hệ với ngài ấy. Người đàn ông đi đầu nói. Đây chính là... Không đồng ý. Tôi không thể đi với mấy người được. Trực giác Hồng Khánh Hân mách bảo có gì đó bất thường. Dù sao, một chút nữa Quân Vị Dương cũng sẽ đến đây. Đợi một chút đi. Phi cơ đang chờ chúng ta ở trên. Cô Hồng Khánh Hân, mời cô hợp tác với chúng tôi. Nếu tôi không hợp tác thì sao? Vậy thì đừng trách chúng tôi vô tình. Chúng tôi nhất định phải mang cô đi. Hồng Khánh Hân không nói gì. Cô rũ mắt xuống, suy tư một lát, bỗng nhiên nói, tôi muốn đi vệ sinh. Người đàn ông đó gật đầu, được. Hồng Khánh Hân đi xuống giường, chậm rãi đi về phía trước. Khi sắp tới nhà vệ sinh, bỗng nhiên cô xoay người lại, xông thẳng ra cửa. Bắt lấy cô ta. Người đàn ông lập tức kinh hãi, hét lớn lên. Hồng Khánh Hân mới chạy đến đầu cầu thang, đã bị hai người đàn ông phía sau túm chặt cánh tay. Cô giãy giụa, nhưng bỗng nhiên ở cổ tê dần lại, sau đó ngất đi. 30 phút sau, khi Quân Vĩ Dương tới bệnh viện, thì phòng bệnh sớm đã không còn bóng dáng của Hồng Khánh Hân. Chỉ còn mấy cái ghế bị đá, đi lung tung, còn có chăn gối lộn xộn, nhìn qua giống như là một cuộc hỗn chiến. Tài Nhục Cầm đi tới, thiếu gia, vừa mới hỏi qua người hầu, nói là có một đám tóc vàng mắt xanh đi đến bắt cóc cô Hồng Khánh Hân. Cô ấy muốn bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt đi. Quân Vĩ Dương im lặng không nói gì, anh đoán được đó là ai. Bởi vì sẽ không có người nào to gan như vậy, dám bắt cóc người của anh trước mắt anh. Còn đánh cả người hầu, thủ tiêu vệ sĩ. Gọi cho ông ấy. Quân Vĩ Dương lạnh lùng phun ra mấy chữ, ánh mắt hung ác. Thiếu gia, Tài Nhục Cầm có chút do dự. Thiếu gia muốn nói với ba ngài cái gì? Ông ấy bắt đi Hồng Khánh Hân cũng là ý tốt. Dù sao thì cô ấy cũng đang mang thai đứa cháu của nhà họ Quân. Chắc chắn ông ấy sẽ đối xử tốt với cô ấy. Quân Vĩ Dương cười lạnh một tiếng. Chú cảm thấy với tính cách của cô ấy thì hai người đó có sống với nhau được không? Tức khắc, Tài Nhục Cầm nghẹn lời. Tính cách của Hồng Khánh Hân quá ngay thẳng, không biết mềm. Cùng với ba của Quân Vĩ Dương vô cùng tàn nhẫn, đích thực là hai người không thể ở chung. Tôi kêu chú gọi điện thoại. Quân Vĩ Dương lạnh lùng liếc mắt ông một cái. Chẳng lẽ chú đã bị ông ấy mua chuộc rồi sao? Lập tức Tài Nhục Cầm lấy di động ra, bấm dãy số quốc tế, đưa cho Quân Vĩ Dương. Đầu bên kia vang lên mười mấy tiếng chuông, sau đó mới có người bắt máy. Một giọng nói cứng cáp truyền tới. Dương. Ba. Quân Vĩ Dương lạnh lùng gọi một tiếng. Ta thấy một tiếng ba này của con thế nào cũng là miễn cưỡng. Ba của Quân Vĩ Dương điềm đạm cười. Một năm cũng không có một cuộc điện thoại nào. Đột nhiên hôm nay gọi tới, có gì muốn nói? Bà bắt người của con. Quân Vĩ Dương đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Người của con. Ông ấy như đang nghĩ nghĩ cái gì đó, mới nói. Chính là loại bình dân đó. Nếu như nó không mang thai, có đứa cháu đích tôn của nhà chúng ta, thì ta cũng không nhọc lòng kêu người bắt nó về. Con sẽ nuôi dưỡng cô ấy. Quân Vĩ Dương nói. Cô ấy sẽ không thích ứng được với cuộc sống ở bên đó. Khí hậu khác với trong nước, đối với thân thể cô ấy rất bất lợi. Ba trả cô ấy lại cho con. Con sẽ cho ba bế cháu vào một ngày không xa. Trả lại cho con. Ông cười cười. Dương, chỉ là một người phụ nữ tầm thường thôi. Con muốn chơi thì bảo Tài Nhục Cầm tìm cô khác về. Còn cô ta đang có thai. Con còn trẻ, không biết chăm sóc cô ấy. Vẫn là người trong nhà có kinh nghiệm hơn. Cô ấy... Ba của Quân Vĩ Dương ngắt lời anh. Không kiên nhẫn nói. Được rồi, cứ như vậy mà định đi. Con cũng không nên đặt quá nhiều tâm tư vào cô ta. Với cô ta mà nói, làm tình nhân của con cũng không xứng. Có rảnh thì quan tâm tới Trần Vi đi. Tút, tút. Cuộc trò chuyện chấm dứt. Đáng chết. Quân Vĩ Dương nắm chặt điện thoại, thiếu chút nữa quăng đi. Ý tứ của ba anh rất rõ ràng. Ông ấy không chịu trả người. Mấy ngày hôm trước anh mới đồng ý với cô. Sẽ không mang cô về nhà để đối mặt với những cảnh trong gia đình anh. Bây giờ bị bắt đi, chắc chắn cô sẽ nghĩ là anh lừa cô. Huống chi trong nhà anh lại có rất nhiều điểm bất thường. Cô có thể chịu được mới là lạ. Quân Ngụy không biết có ở nhà không. Nếu anh ta ở nhà sợ chuyện sẽ càng phiền phức hơn. Nghĩ đến đây, bỗng chốc Quân Vị Dương trầm giọng ra lệnh: "Tài Nhục Cầm, chuẩn bị phi cơ đi châu Âu." "Thiếu gia, bây giờ ngài phải về nhà cũ sao?" Tài Nhục Cầm kinh ngạc, nhưng dự án kia đã làm nửa năm, hôm nay lại là ngày ký kết hợp đồng. "Thiếu gia, vậy còn cái hợp đồng kia thì sao? Chúng ta đã chuẩn bị nửa năm." "Kêu người khác đi xử lý." Quân Vị Dương bất chấp những việc đó, mặt anh căng lại, xoay người đi ra ngoài. 30 phút sau xuất phát. "Vâng." Tại nước Anh, thời tiết trong nước và ngoài nước rất khác nhau. So với thành phố thì ở đây mưa nhiều hơn. Lúc này vài trận mưa li ti tí tách rơi. Hồng Khánh Hân mơ màng tỉnh lại, cảm giác được cánh tay cô đã bị cái gì đó châm châm chích chích, hơi hơi đau. Bỗng dưng cô mở to mắt ra, lọt vào trong mắt chính là một căn phòng xa hoa với phong cách châu Âu. Mắt cô chậm rãi đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng nhìn qua những người đang ngồi bên cạnh, mà trong tay còn cầm theo mấy đồ vật. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên bắt lấy cánh tay cô, mà một người phụ nữ khác đang cầm lấy con sâu mà đem chích vào cổ tay cô. Trong nháy mắt, cổ tay cô chảy ra máu. "A!" Tuy rằng đây là cây kim rất nhỏ nhưng vẫn bị đau. Hồng Khánh Hân sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người cô bật dậy. Hai người phụ nữ trung niên kia không nghĩ tới cô sẽ tỉnh dậy, không phòng bị cứ thế bị cô rút tay về. Con sâu màu đen cũng rơi xuống dưới chăn. Vẻ mặt của Hồng Khánh Hân hoảng hốt, cô rụt mình lại, trốn ở một bên mép giường. Hai mắt mở trừng trừng. "Mấy người là ai?" Thái độ của người phụ nữ trung niên không tính là tốt, nhưng cũng cố gắng kiên nhẫn nói: "Cô Hồng Khánh Hân, tỉnh rồi sao? Chúng tôi là những người chăm sóc cô trong quá trình mang thai." Hồng Khánh Hân có chút phát ngốc. Ký ức cuối cùng nhớ lại chính là lúc chạy khỏi phòng bệnh, sau đó bị người đuổi theo đánh cho bất tỉnh. Bây giờ cô có còn đang ở trong nước không? Hay là ở một quốc gia khác? Hình như cô nghe nói gia đình của Quân Vị Dương ở châu Âu. Người phụ nữ trung niên lại nói: "Phiền cô nằm yên một chút, đừng dãy dụa lộn xộn. Đây là đang bài trừ độc tố cho cô." Hồng Khánh Hân bất giác nhíu mày. "Bài trừ độc tố?" "Đúng vậy. Cái này chính là hút độc tố trong người cô ra, để làn da của cô được tươi trẻ hơn." "Tôi không có bệnh, sao có thể có độc tố được?" Hồng Khánh Hân không đồng ý nói. "Chắc chắn là có. Ngày thường cô ăn uống, hít thở đều sẽ có độc tố. Những người phụ nữ mang thai đều sẽ bị hút độc tố trong người ra, thì đứa bé mới trưởng thành khỏe mạnh được. Đây chính là bí kíp gia truyền được lưu truyền lại." Hồng Khánh Hân nghe cái bí kíp quỷ dị này không thể nào hiểu nổi. Cô nhăn mày lại cực chặt. Đương nhiên là cô không tin. Lúc trước ở bệnh viện, bác sĩ có nói với cô mấy cái này đâu. Bây giờ có hiệu quả hay không thì cô không biết. Nhưng cô không muốn làm cái quỷ chết tiệt này. Để sâu cắn cô, đau chết đi được. Người không có bệnh thì cũng sẽ trở thành người có bệnh mất. Không cần. Hồng Khánh Hân mấp máy môi. Tôi không có độc tố, không cần phải hút. Tôi muốn gọi điện thoại. Điện thoại ở đâu? Người phụ nữ trung niên thấy cô có vẻ không hợp tác, liền nghiêm túc nói. Cô mang thai, không thể tiếp xúc với mấy thứ có sóng được. Mời cô lập tức nằm xuống, hôm nay phải hút cho xong độc tố trong người. Xem ra bọn họ nhất định phải để cho sâu cắn cô. Hồng Khánh Hân cắn môi, nhìn con sâu vẫn nằm quần quại giữa chăn. Bỗng nhiên cô nói, vậy bắt con sâu lại đi, như thế nào thì tôi nằm được. Hai người phụ nữ trung niên đi tới bắt sâu. Nhân cơ hội đó, cô chống thân thể dậy, từ giường trượt xuống, trực tiếp chạy về phía cửa. A, đứng lại! Hai người đó lập tức phản ứng lại, bắt đầu đuổi theo. Nhưng hai người đó đã có tuổi, thân thể sao có thể nhanh nhẹn, uyển chuyển bằng cô. Cho nên không thể nào đuổi kịp Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân để chân trần chạy vào phòng, trực tiếp từ trên lầu phóng xuống, lọt vào trong tầm mắt cô, còn xa hoa hơn cả biệt phủ của Quân Vị Dương. Cô không khỏi ngây ngẩn cả người. Cô vẫn luôn cho rằng chỗ của Quân Vị Dương đã là xa xỉ nhất rồi. Không nghĩ tới chỗ này còn gấp mấy lần, giống như là một tòa cung điện của một quốc vương. Nếu là người thường liếc mắt một cái sẽ ngập tràn sự ngưỡng mộ, kinh ngạc và cảm thán. Nhưng đối với Hồng Khánh Hân mà nói, chỉ là sửng sốt vài giây, nhanh chóng ổn định lại tinh thần, tìm cửa trốn thoát. Nhưng cô còn chưa đi được vài bước đã bị một thân hình mảnh mai chặn lại. Hồng Khánh Hân là Trần Vi. Hồng Khánh Hân nhìn cô, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Trần Vi cúi đầu nhìn thấy cô, chân không mang dép, nghiêm túc nói. Sao cô không mang dép vào? Cô bị cảm lạnh ảnh hưởng đến đứa bé thì sao? Nghe Trần Vi nói đứa bé, Hồng Khánh Hân không khỏi nắm chặt tay, lạnh giọng hỏi. Đây chính là nhà của ba quân vị Dương. Đúng vậy, nơi đây là dinh thự chính. Trần Vi gật đầu, ánh mắt cao quý nhìn cô, điềm đạm cười nói. Cô may mắn lắm mới được ba anh ấy để mắt tới. Nếu không sợ là cả đời cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được loại dinh thự này. Tôi có nói là sẽ sinh nó ra đâu. Hồng Khánh Hân, tôi hy vọng là cô tỉnh táo lại một chút. Tôi rất tỉnh táo. Hồng Khánh Hân thản nhiên nói. Con tôi sẽ không sinh. Mấy người đừng phí tâm tư trên người của tôi nữa. Uổng công mà thôi. Tôi biết là cô nghĩ gì. Trần Vi tiến lên vài bước. Đứng ở trước mặt cô. Nơi này không hề có người khác. Vì thế mà cô nói thẳng. Cô nghĩ là mình sẽ trói chặt được quân vị Dương rồi leo lên vị trí là vợ của anh ấy. Đúng không? Hồng Khánh Hân sửng sốt. Còn chưa nói chuyện thì Trần Vi lại nói tiếp. Cô đừng biện minh nữa. Tôi biết suy nghĩ của cô. Cũng bình thường thôi. Điều kiện của Vĩ Dương mà nói, có cô gái nào mà không ham. Nhưng tôi nói cho cô biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hồng Khánh Hân biết giải thích không có tác dụng gì. Nói với Trần Vi, nếu cô đã biết ý định của tôi, vậy thì còn không mau để tôi trốn thoát. Tôi ở lại nơi này cũng sẽ đem lại mối nguy họa cho cô. Chỉ cần tôi thả cô chạy đi, cô sẽ lại cố ý để quân Vĩ Dương tìm được cô. Mỗi lần như thế, cô đều không chán chơi cái trò diễn xiếc này sao? Cũng chỉ là cứng mềm thôi mà. Trần Vi điềm đạm cười nói. Có điều lần này không giống như những lần trước. Vị Dương đã đồng ý cho cô ở lại đây dưỡng thai rồi. Nghe vậy Hồng Khánh Hân chấn động. Quân Vị Dương thế mà lại đồng ý. Mấy ngày trước ở phòng bệnh, anh không có nói như vậy. Anh còn nói là sẽ không để cô đối mặt với những thứ này. Cô nhớ rất rõ những gì anh nói. Cô không tin. Trần Vi cười cười, thái độ không che giấu nổi sự khinh miệt. Nhưng đây là sự thật. Bởi vì cô chỉ là một tình nhân qua đường của anh ấy. Nói trắng ra là để thỏa mãn. Bây giờ cô mang thai, không thể dùng được nữa. Tất nhiên tội gì phải để lại bên người. Hồng Khánh Hân nghe những lời này, không có gì ngạc nhiên cho lắm. Chỉ là bình tĩnh hỏi lại. Cho nên... Trần Vi nhíu mày. Cho nên cái gì? Quân Vị Dương phải đổi người phụ nữ khác. Cô biết đấy, đồ vật không thể sử dụng được nữa thì vứt bỏ thôi. Cô đúng là rộng lượng thật. Có ý gì? Nếu chồng sắp cưới của tôi đi tìm người phụ nữ khác, tôi chỉ sợ lẽ sẽ không bình tĩnh giống như cô. Hồng Khánh Hân nhếch môi lên. Nếu không phải là rộng lượng thì là gì nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vi cứng đờ, ngay sau đó lại bình thường như cũ. Đàn ông có nhiều phụ nữ là điều bình thường. Đây chính là bản năng. Trên giường chỉ để giải quyết nhu cầu, cũng chẳng nói lên được điều gì. Nếu như về điểm này tôi không rộng lượng thì làm sao gánh nổi cái chức danh của vợ quân Vị Dương? Lời nói này, cái này giống như là tự mình thôi miên chính mình. Cô không tin Trần Vi không khó chịu. Nếu như không có như vậy thì sao cô ta cứ nhắm vào cô? Hồng Khánh Hân cảm thấy vừa buồn cười vừa trớ trêu. Thật không rõ Trần Vi đang nghĩ gì. Sao có thể chấp nhận được người đàn ông như quân Vị Dương trăng hoa với nhiều phụ nữ như vậy? Không cảm thấy bẩn sao? Cái này chẳng khác nào là đi với bẩn tình yêu. Nghĩ đến đây, Hồng Khánh Hân lạnh lùng, khóe miệng cong lên. Tuy rằng không nói câu nào, nhưng ý tứ trào phúng rất rõ ràng. Trần Vi cảm thấy chính mình bị cười nhạo, trong lòng nghẹn uất không thôi, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Rốt cục thì quân Vị Dương đối với Hồng Khánh Hân rất khác với những cô gái khác. Sự dung túng càng lúc càng lớn, cô nhìn mà cảm thấy khiếp sợ. Vị Dương thích cô ta cái gì? Chẳng lẽ là cái tính cách bốc đồng này sao? Đúng lúc đó, hai người phụ nữ trung niên đã gọi vệ sĩ đến. Nhìn thấy Hồng Khánh Hân lập tức hét lên. Cô ta đang ở đó. Bọn vệ sĩ lập tức chạy tới, vây quanh Hồng Khánh Hân. Nhìn đến Trần Vi trở nên yếu thế xuống. Cô Trần Vi. Trần Vi nhìn bọn họ cung kính. Cô mới lấy lại được một chút tự tin. Cái cảm giác được kính nể này, nói chung cùng làm người, người ta cảm thấy là rất thoải mái. Đem cô ta vào trong phòng, đừng để cho cô ta chạy loạn nữa. Trong bụng còn có con của Vị Dương và ta. Vâng ạ. Trần Vi lại nói. Đúng rồi. Tối hôm nay để cho cô ta vào phòng thuốc một đêm đi. Dạ vâng. Sau khi Hồng Khánh Hân bị vệ sĩ mang đi, Trần Vi cắn chặt răng. Đối với người hầu tin cậy, ở một bên nói nhỏ. Đi đến phòng thuốc, cho nhiệt độ phòng lên đến thật cao. Nhớ đừng để cho người khác phát hiện. Dạ vâng. Em sẽ làm ngay. Hồng Khánh Hân không thể nào phản kháng. Cô bị áp tải đi vào phòng. ngoại trừ những vệ sĩ canh giữ ở bên ngoài, còn có thêm một số người hầu tới giám sát nhất cử nhất động của cô. Ngay cả đi vệ sinh cũng bị nhìn chằm chằm. Cho nên miễn phải bàn đến gọi điện thoại, căn bản là ai cũng không liên hệ được. Cuối cùng thì cô cũng biết Quân Vị Dương luôn giám sát cô là học từ đâu ra. Đáng chết, người nhà của Quân Vị Dương biến thái đến như vậy sao? Thích làm cái loại chuyện giam giữ người khác. Hồng Khánh Hân tức giận nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể xem xét thời cơ mà hành động. Nhưng khi ngày mới vừa tàn thì đã có 4 người phụ nữ trung niên đưa cô đến biệt thự bị cô lập ở phía sau dinh thự. Vẫn là như cũ, nhìn từ bên ngoài đều là dát vàng, nạm kim cương. Hồng Khánh Hân bị đưa vào bên trong, đi đến một căn phòng rộng. Mới tới gần liền cảm giác được một luồng nhiệt cực nóng phả ra. Cô nhận thức được đó là cái gì? Mấy người muốn làm gì? Lời nói còn chưa dứt, vài người phụ nữ trung niên đã sấn tới lột toàn bộ quần áo của cô ra, sau đó đẩy cô vào trong. Rầm một tiếng, cửa bị đóng lại. Hơn nữa, tiếng răng rắc vang lên, chứng tỏ đã bị khóa trái. Hồng Khánh Hân lảo đảo vài bước, bước chân cô dẫm lên sàn nhà, theo bản năng rụt trở về. Cô quay đầu lại mới thấy tất cả đều là sương mù trắng xóa, cùng với mùi nồng nặc của thảo dược. Bốn phía đều là những thùng gỗ, hình như bên trong đang nấu thuốc, khí nóng không ngừng bốc ra. Đây chính là phòng thuốc sao? Bình thường sống quen với không khí trong lành, mới bước vào vài phút đã bị mùi thuốc làm cho choáng váng mặt mày, chỉ muốn nôn ra. Nhưng mà nơi này đều là thuốc, căn bản không có chỗ nào để trốn. Hồng Khánh Hân khó chịu, vuốt vuốt ngực, xoay người, dùng sức đập cửa. Mở cửa, cho tôi ra ngoài. Khu, mở cửa. Mới hết, trong chốc lát, giọng nói cô đã bị khàn đi. Quá nóng, nóng đến mức làm cô muốn bỏng ra. Không biết chống đỡ được bao lâu, rút cuộc thì Hồng Khánh Hân cũng không đứng được nữa. Thân thể trượt xuống cửa, nhưng bàn tay vẫn dán lên tường. Dùng chút sức còn lại đập, mở cửa. Cô nằm trên sàn nhà nóng bỏng, làn da bị đỏ ửng lên. Cô lần tới khe cửa mà hít từng ngụm không khí ít ỏi. Môi khô khốc giật giật lầm bầm. Quân Vị Dương, cứu tôi. Cùng lúc đó Quân Vị Dương cũng đã đến dinh thự. Một chiếc phi cơ màu đen chậm rãi hạ xuống. Chiếc phi cơ còn chưa tìm ổn định được chỗ đậu, khoang cửa đã bị mạnh mẽ mở ra. Người đàn ông cao lớn anh Tuấn nhanh chóng phóng xuống dưới, hướng bên trong đi vào. Thiếu gia nhỏ, sao đột nhiên ngài trở về? Quản lý dinh thự đi theo bên cạnh, căn bản là không theo kịp bước chân của Quân Vị Dương, bị bỏ một đoạn khá xa. Nhìn thiếu gia nhỏ đã rất vội vã, chẳng lẽ là vì cô gái bình dân mang thai? Quân Vị Dương đi vào trong biệt thự, vừa đúng đụng trúng phải Trần Vi đang đi xuống lầu. Cô nhìn anh đến ngây ngẩn, vừa mừng vừa sợ nói: Vị Dương, anh về khi nào? Hồng Khánh Hân ở đâu? Quân Vị Dương cắt lời Trần Vi, nói thẳng vấn đề. Trần Vi bị anh hỏi đến biến sắc mặt trắng bệch. Anh trở về là vì cô ấy sao? Anh hỏi em, cô ấy đang ở đâu? Sự giống lên chất vấn này làm Tài Nhục Cầm đi theo anh bao nhiêu năm nay cũng phải sửng sốt. Kể từ sự việc kia xảy ra, Quân Vị Dương chưa lần nào đối với Trần Vi hung dữ đến như lần này. Đây chính là lần đầu tiên. Trần Vi cũng bị dọa cho sợ, ngơ ngác nhìn anh, vừa nôn nóng vừa tức giận, nhất thời không phản ứng lại được. Thấy cô không có nói lời nào, Quân Vị Dương nhíu mày, cũng không có hỏi cô nữa mà tùy tay bắt lấy người hầu hỏi. Anh chính là con trai thứ hai của nhà họ Quân, vệ sĩ nào dám giấu giếm, lập tức nói ra chỗ của Hồng Khánh Hân, cô đang ở trong phòng thuốc. Quân Vị Dương bỏ người hầu ra, đi nhanh đến phòng thuốc. Vị Dương! Trần Vi khôi phục lại tinh thần, xoay người muốn đuổi theo, nhưng Quân Vị Dương đã nhanh chân đi, sớm đã không đuổi kịp. Trong phòng thuốc, Hồng Khánh Hân quỳ rạp xuống mặt đất, ngón tay mảnh khảnh bới móc khe cửa, đốt ngón tay đã bầm tím toét cả máu lên. Cô cố gắng hít không khí ít ỏi bên ngoài, nhưng cô sắp không chịu nổi, hô hấp mỗi lúc mà khó thở hơn rất nhiều. Cô dùng vai đập đập vào cửa, nhưng cánh cửa rắn chắc đó vẫn như cũ, không một chút sứt mẻ. Cô cố gắng chống thân thể lên cửa, dùng sức tàn còn lại giật giật nắm cửa, nhưng những đợt khí nóng không ngừng phả ra như vũ bão. Cô sắp bị thành thịt nướng rồi, quá khó chịu. Cái này so với tra tấn chẳng có gì khác nhau, thật sự là không thể hít nổi. Ngay lúc cô tưởng như mình đã chết đi thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Giây tiếp theo, cô kề sát người vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài thì cửa bị một ai đó dùng lực lớn đạp tấm cửa ra. Cả người cô cũng theo đó mà chấn động. Người đàn ông nôn nóng hét lên: "Hồng Khánh Hân, em có trong này không?" Giọng nói ngạo mạn quen thuộc truyền đến. Hồng Khánh Hân bị đau mở to hai mắt. Trong nháy mắt cô há miệng ra kêu to: "Tôi ở Quân Vị Dương, tôi ở..." Cô muốn đập cửa nhưng sức lực đã không còn, chỉ có thể cắn răng dùng bả vai tông vào cửa. Nghe được âm thanh bên trong, khuôn mặt Quân Vị Dương căng chặt lại, hét lên nôn nóng: "Mở cửa ra!" Người hầu bị quát lập tức chạy tới lấy chìa khóa mở cửa ra. Cửa vừa mở, một trận khí nóng táp ra bên ngoài, đến nỗi một đám người phải lùi lại. Quân Vị Dương không một chút do dự, lập tức đi nhanh vào bên trong, ghé mắt vào đã thấy một cô gái làn da đỏ ửng đang nằm bên trong. Đôi đồng tử anh co giật dữ dội, cúi người nửa quỳ xuống Hồng Khánh Hân, nhanh chóng cởi áo khoác mình ra bọc lấy thân thể cô lại, sau đó vững vàng ôm cô lên, dựa vào trong ngực mình. Tất cả đám người hầu và vệ sĩ đều khiếp sợ nhìn Quân Vị Dương nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh một cô gái. Tư thế ôm lại rất cẩn thận, giống như là nâng niu một vật quý trong tay. Bọn họ đều ngẩn mặt ra nhìn nhau, sau đó tất cả đều quỳ xuống. Quân Vị Dương là thiếu gia nhỏ trong nhà. Anh quỳ, bọn họ chỉ là người làm trong nhà, tất nhiên không thể đứng được. Hồng Khánh Hân vốn đang trong thế giới nhiệt nóng, bỗng nhiên nhận được một làn không khí lạnh vào, cả người cô đều co rụt lại. Đôi mắt mênh mang mở ra. Quân Vị Dương. Ý thức của cô nửa tỉnh nửa mê. Cho rằng anh còn ở ngoài cửa, tay run run, run rẩy vươn tới. Bỗng nhiên bị một bàn tay to lạnh lẽo nắm lấy. Tôi ở chỗ này. Hồng Khánh Hân chấn động, nâng đôi mắt lên. Lọt vào trong tầm mắt cô là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Cô lẩm bẩm: anh đã đến rồi. Cho tôi ra ngoài, tôi không muốn bị tra tấn như vậy nữa. Mắt của Quân Vị Dương có chút giật giật, bàn tay to xoa mặt cô. Một số tóc đen nhánh của cô đều dính vào bên má vì quá nóng. Người đàn ông kiên nhẫn trấn an cô. Sẽ không ai dám tra tấn em, tôi sẽ mang em trở về. Cơ thể nhỏ nhắn của Hồng Khánh Hân được bao bọc trong chiếc áo khoác rộng lớn của Quân Vị Dương. Anh ôm cô đứng dậy, chân dài bước nhanh đi ra ngoài. Trở về. Lập tức Tài Nhục Cầm đi theo phía sau. Thiếu gia, bây giờ phải về luôn sao? Ngay bây giờ. Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân đi qua vườn cây, liền bị một người ngăn cản lại. Thiếu gia nhỏ, xin ngài dừng bước. Anh dừng lại bước chân, đôi mắt không ngừng phát ra khí lạnh. Trước mặt là người đàn ông trung niên 50 tuổi, tên là Steve, một nhà quản gia về trang điểm chuyên nghiệp. Ông không chỉ là người có thể quản lý toàn bộ quản gia trong nhà, mà còn quản lý luôn cả toàn bộ người trong nhà họ Quân. Steve đi đến gần hơn, cung kính nói với Quân Vị Dương: thiếu gia nhỏ, ba ngài vừa biết ngài đã trở về, cho nên đã vội vã từ tập đoàn tài chính trở về, nói là muốn cùng ngài dùng chung bữa tối. Quân Vị Dương vẫn còn tức giận, lạnh lùng nói: rất xin lỗi, ta không có tâm tình để dùng bữa tối với người đã suýt làm hại phụ nữ của tôi mất mạng. Thiếu gia nhỏ, về chuyện này tôi sẽ cho điều tra rõ ràng, sẽ không để cô ấy oan uổng, Steve nói. Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng: nếu như ngày hôm nay cô ấy xảy ra chuyện, đứa bé trong bụng cũng không còn nữa, vậy thì một câu điều tra của ông có thể gánh nổi không? Steve không có lời nào để biện minh nữa. Dù sao, thiếu một chút nữa Hồng Khánh Hân cũng suýt xảy ra chuyện ở nhà họ Quân. Tôi thắc mắc không biết tại sao ba tôi lại coi trọng ông đến vậy, trong khi ông đang quản lý nhà họ Quân theo cách tắc trách thế này. Anh lại tiếp tục lạnh lùng nói. Steve cúi đầu xuống: rất xin lỗi thiếu gia nhỏ. Vẻ mặt Quân Vị Dương vô cảm: người lên xin lỗi là tôi. Steve dừng lại một chút, nhưng không biểu lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Ông không thể hiện là mình không phục ra, mà nhìn về phía Hồng Khánh Hân đang trong ngực Quân Vị Dương, cung kính nói: cô Hồng Khánh Hân, tôi rất xin lỗi cô. Tôi đại diện cho người nhà họ Quân, mong cô thứ lỗi, sẽ không có lần sau. Lời này vừa nói ra, mọi người bao gồm vệ sĩ và người hầu đều chấn động, nhìn Hồng Khánh Hân bằng ánh mắt khác đi. Steve chính là quản gia được tin cậy nhất trong dinh thự, mà ngay lúc này lại hạ mình xin lỗi Hồng Khánh Hân. Như vậy có nghĩa là Hồng Khánh Hân đã được đảm bảo an toàn, không một ai dám xem thường cô nữa. Bọn họ không ngừng nổi lên sự hiếu kỳ. Rốt cục cô là thần thánh phương nào có thể thu phục được một Quân Vị Dương kiêu kỳ và ngạo mạn. Từ trước đến nay, bọn họ chưa gặp qua cô gái nào được Quân Vị Dương che chở đến vậy. Ngay cả đối với Trần Vi cũng là dáng vẻ vừa lạnh vừa nhạt. Hồng Khánh Hân dựa vào ngực Quân Vị Dương, rời khỏi phòng thuốc, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Cô không nói gì, nhưng tay nhỏ bắt lấy áo sơ mi trước ngực Quân Vị Dương thật chặt. Người đàn ông này là vì cô mà ra mặt. Xem ra là Trần Vi lừa cô. Anh không có đồng ý để cô ở lại đây dưỡng thai. Cô thật sự không nghĩ tới người nhà so với Quân Vị Dương còn biến thái hơn gấp mấy lần. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân. Dương! Hồng Khánh Hân nắm lấy khuỷu tay anh nhìn lại. Chỉ thấy đó là một người đàn ông trung niên có khí chất tôn quý đang đi tới. Ông ta ăn mặc rất xa xỉ. Đây chính là ba của Quân Vị Dương. Nhìn thoáng qua, cô có cảm giác rất dữ dằn. Đây chính là ấn tượng đầu tiên khi cô gặp ông ta. Thân hình Quân Vị Dương đi đến, hơi hơi gật gật đầu nói, ba. Đối với người ba này, anh vẫn rất tôn kính. Căn bản là trước giờ cô chưa gặp qua người nào có thể làm anh quý trọng như bây giờ. Bất cứ một kẻ nào đi chăng nữa, vĩnh viễn anh đều là bộ dáng cuồng ngạo. Ông đứng trước mặt thằng con trai mình, nhàn nhạt nói, trở về cũng không nói một tiếng, nếu không cứ để Steve chuẩn bị một bữa tiệc. Sao cũng được, Quân Vị Dương trả lời. Sao nào? Sợ ta ngược đãi cô ta? Ông cười, nhìn con lo lắng như thế này, chẳng lẽ con sợ ta làm hại đến cháu của mình? Nếu như con tới trễ một chút, thì cháu của ba e rằng cũng sẽ không còn. Ông nhíu mày, sao lại thế này? Quân Vị Dương cười như không cười. Ba có thể để Steve, người ba coi trọng nhất, nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải xưng là người có quyền uy nhất sao? Thế mà lại để ra cớ sự này. Không biết ông ta làm việc như thế nào mà lại được ba coi trọng như thế. Tài Nhục Cầm nghe Quân Vị Dương nói như thế, không ngừng lau mồ hôi hột trên trán. Cũng chỉ có thiếu gia nhỏ và thiếu gia lớn mới dám nói ông ấy như vậy. Ông nhìn Quân Vị Dương vẻ mặt không hài lòng. Sao con có thể nói với Steve như vậy? Quân Vị Dương nhếch môi nói, con chỉ nói sự thật. Chuyện này đúng thật là tôi sai. Steve chủ động đứng ra nhận lỗi, còn thừa nhận cô Hồng Khánh Hân đến đây dưỡng thai chính là việc mà tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không làm tốt, cho nên bị cổ trách là đúng. Ông khép hờ mắt lại, vẫy vẫy tay. Được rồi, mau đi kiểm tra xem rốt cục là ai làm. Steve cúi đầu nói, vâng, nội trong ngày hôm nay, tôi sẽ xử lý người hầu và vệ sĩ phụ trách phòng thuốc. Ừ, ba của Quân Vị Dương không nhiều lời nữa. Hướng vào trong đi tới, nhìn thoáng qua Quân Vị Dương, không vui nói. Con còn ôm cô ta làm gì? Chỉ là người bình dân thôi, ném cho người hầu là được. Cô ấy còn bị thương khi vừa nãy, con đưa cô ấy về phòng trước, một chút nữa lại gặp ba. Quân Vị Dương cúi đầu coi như chào, sau đó ôm Hồng Khánh Hân đi tới biệt thự khác. Ông nhìn theo bóng dáng của anh, không mấy hài lòng, nhíu mày. Sau đó một giọng nhẹ nhàng vang lên. Chú đã về rồi. Trần Vi chậm rãi đi tới, ngoan ngoãn hành lễ. Ông nhìn cô gái trước mặt, biểu tình mới hòa hoãn đi một ít. Con tới rồi, mau kêu nó trở lại đây. Anh ấy sẽ đưa Hồng Khánh Hân về phòng trước, sẽ không nghe lời của con đâu. Trần Vi rũ mắt xuống, thấp giọng nói. Dù sao trong bụng của Hồng Khánh Hân cũng có đứa con của Vị Dương, động đến sự đau lòng của anh ấy rồi. Cô vừa nói, vừa cười một chút, nụ cười mang theo sự bất đắc dĩ và oan ức. Nhưng cô cũng không nói gì, giống như là đang cố ép mình nhịn xuống. Quả nhiên, khi nghe Trần Vi nói như vậy, tức khắc ông nổi giận. Đúng là hoang đường, chỉ là một đứa con của một người bình dân, căn bản là không cần nó phải ôm. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy ôm Hồng Khánh Hân. Trần Vi cười cười. Hồng Khánh Hân có vẻ như rất thích làm nũng và Vị Dương cũng rất chiều cô ta. Ông nhăn mày lại. Cô ta chính là em gái của người mang thai hộ. Dạ đúng vậy ạ. Vốn đã là bán cô ấy đi, nhưng hình như cô ấy đã dùng thủ đoạn gì đó. Khi bị tóm lại thì đã phát hiện là mang thai. Trần Vi như có thiện ý, giải thích rất cặn kẽ, còn nói thêm. Chắc là vì cô ấy muốn thay thế vị trí của con. Được rồi, làm tốt lắm. Ba của Quân Vị Dương vỗ vỗ tay khen Trần Vi. Chờ khi đứa con sinh ra, con xử lý cô ta cũng chưa muộn. Con chính là vợ của Quân Vị Dương, nên học cách rộng lượng một chút. Vâng, con biết rồi. Ba của Quân Vị Dương cười cười. Đêm hôm nay, có thể nó sẽ ngủ ở đây. Con đi vào phòng nó, phục vụ cho nó tốt, để tăng mức độ tình cảm vợ chồng. Đến khi đứa trẻ sinh ra, hai đứa có thể cử hành hôn lễ. Trần Vi thẹn thùng cười. Cảm ơn chú, con sẽ làm tốt trách nhiệm của một người con dâu. Quân Vĩ Dương ôm Hồng Khánh Hân trở lại phòng, đặt cô ở trên giường, kêu người hầu mang khăn lông sạch sẽ tới, chuẩn bị lau cho cô. Hồng Khánh Hân đã khôi phục lại tinh thần ít nhiều, đưa tay nhận lấy khăn lông, che người mình lại. Để tôi tự lau. Sắc mặt Quân Vĩ Dương lạnh lùng, giật lấy chiếc khăn lại. Che cái gì mà che, có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy. Nghe vậy, người hầu ở bên cạnh cúi đầu. Hồng Khánh Hân cảm giác mặt mình nóng rát, cắn môi dưới nói. Quân Vĩ Dương, có người ở đây. Người hầu càng hoảng sợ hơn, khó có thể tin được nhìn Hồng Khánh Hân. Cô thế mà lại rất thản nhiên khi nói chuyện với thiếu gia của bọn họ. Mà hình như thiếu gia của bọn họ cũng không có tức giận. Quân Vĩ Dương cầm lấy khăn lông trong tay, lạnh lùng nói. Có người ở đây, tôi cũng sẽ làm. Cô có muốn thử không? Quân Vĩ Dương đè vai cô xuống, cúi người lau thân thể cho cô. Hồng Khánh Hân dãy giụa, bị người đàn ông trừng mắt. Có tin là tôi ném em về lại căn phòng thuốc đó không? Nghe vậy, Hồng Khánh Hân rụt rụt bả vai lại. Theo bản năng, Hồng Khánh Hân tránh né động tác của Quân Vĩ Dương, khiến cho anh ta phải dừng lại động tác, lau. Anh xót xa nhìn cô. Có phải những người hầu đó đối xử với em không tốt, có đúng không? Tôi sẽ xử lý hết. Quân Vĩ Dương nhấc tay cô lên, một bên lau lau cánh tay cô, trầm thấp nói. Nếu có người hầu nào khinh thường em, cứ trực tiếp ra tay, tôi sẽ dọn tàn cục cho em. Tuy rằng Hồng Khánh Hân không có phản bác lại, nhưng cũng không có nói tiếp. Cô rũ mắt xuống, sau một lúc mới khàn khàn. Khi nào thì chúng ta trở về? Quân Vĩ Dương nhìn cô, bỗng khóe môi gợi lên tà tà. Sao? Ở nơi này mới biết ở với tôi tốt như thế nào sao? Tôi đã sớm nói qua, ngoan ngoãn đi theo tôi mới là thông minh nhất. Quân Vĩ Dương sờ sờ đầu cô, giống như là sờ đầu một con chó con. Khen ngợi nói, rốt cục thì em cũng đã thông suốt. Hồng Khánh Hân đánh một cái, chụp vào cánh tay anh, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng. Anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Nếu không phải là nhà anh ta biến thái hơn so với anh ta, cô cũng sẽ không bị suýt chết ở chỗ này. Nếu như hai bên đều là biến thái, thì sao cô không chọn lựa chọn một bên nhẹ nhàng hơn? Hồng Khánh Hân, em đánh tôi. Khuôn mặt Hồng Khánh Hân trầm xuống, bỗng dưng bỏ khăn lông trong tay đi, cúi thân xuống, nắm lấy cằm cô mà hung hăng hôn xuống. Vừa mới được lau khô thân thể, còn chưa có mặc quần áo, nhân cơ hội đó, Quân Vĩ Dương có một chút làm loạn bàn tay mình. Hơn nữa, đã hai ngày không được gặp cô, Quân Vĩ Dương trừng phạt, hôn môi cô. Không bao lâu thì dần dần bắt đầu không chịu nổi nữa. Đôi tay Hồng Khánh Hân không ngừng đẩy anh ra. Đừng, có người. Đi rồi. Yết hầu của Quân Vĩ Dương lên xuống kịch liệt. Tay kìm chặt mặt cô lại, khàn khàn nói. Ai dám nhìn người phụ nữ của tôi? Nói xem. Rõ ràng là người hầu đã bị động tác, động dục của anh ta chạy đi mất. Buông ra, anh đừng có làm loạn nữa, tôi còn đang mang thai. Nhưng tôi không có đi vào, chỉ bên ngoài thôi. Anh có biết xấu hổ không? Xấu xa. Em lại mắng tôi. Ngoan một chút, tôi mới đem em trở về nhà được. Tuy rằng Hồng Khánh Hân không thể phản kháng được anh, chỉ có thể để anh tùy ý làm sằng bậy. Trong phòng không ngừng phát ra âm thanh nấc quãng. Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ lên. Vĩ Dương, em có thể vào được không? Động tác của Quân Vĩ Dương ngừng lại. Hồng Khánh Hân nhân cơ hội này đẩy người anh ra, nhanh chóng lấy thân thể mình chui rúc vào trong chăn. Quân Vĩ Dương đưa tay vuốt gò má cô, lập tức cô hướng ra bên ngoài, kêu lên, mời vào. Quân Vĩ Dương trợn mắt nhìn, đáng chết. Cô thế mà lại biết viện binh. Quân Vĩ Dương hung trừng mắt nhìn cô. Nhưng cô dùng chăn che kín mít mình lại, nhìn anh nói, vợ sắp cưới đang tìm anh. Quân Vĩ Dương bị người khác cắt ngang, anh vô cùng khó chịu. Tôi không có điếc. Bên ngoài cửa phòng, Trần Vi nghe ra giọng nói của Hồng Khánh Hân, cô ngẩn người, rồi sau đó đưa tay đẩy cửa ra. Vĩ Dương, em vào đây. Cô đi vào trong phòng, thấy mặt mày Quân Vĩ Dương hầm hầm đang đứng ở mép giường, mà Hồng Khánh Hân thì đang ở trong chăn. Hai người không nói chuyện. Vĩ Dương, anh với Hồng Khánh Hân đang làm gì? Quân Vĩ Dương lạnh lùng nói, cãi nhau. Trần Vi trợn mắt. Hồng Khánh Hân thì im lặng. Sao lại cãi nhau rồi? Trần Vi cười cười mà nói, anh đừng nóng giận, cô ấy đang mang thai, hay nổi nóng cũng là chuyện bình thường. Ừ. Hồng Khánh Hân, bữa tối của cô sẽ được bưng lên. Trần Vi mỉm cười nói, rồi sau đó nhìn về phía Hồng Khánh Hân. Ánh mắt là sự kiêu ngạo, nhưng lời nói lại đầy lý lẽ. Ba của anh nói không thể để Hồng Khánh Hân ngồi chung bàn ăn, dù sao cô ấy cũng không phải là người trong nhà. Hồng Khánh Hân đối lại với ánh mắt của cô, tự nhiên nhìn ra được trong đó là sự khinh miệt. Nhưng cô cũng không có nói gì, bởi vì có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô không muốn tham dự vào cái bàn tiệc người trong nhà của bọn họ, lại càng không muốn ăn cơm với ba của Quân Vị Dương. Không ăn chung thì không ăn chung, cùng với ba tôi ăn chung em còn mệt hơn, mà bây giờ em cũng không thể ngồi lâu. Quân Vị Dương không để bụng nói, rồi sau đó nhìn thoáng qua Hồng Khánh Hân, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Em phải ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, đừng có nghĩ chạy loạn lên. Hồng Khánh Hân không có nhìn anh, rũ mắt xuống, không biết là có nghe lời anh hay không. Anh còn chưa đi, cô đã ngước mắt lên ở đằng sau trêu chọc anh. Quân Vị Dương đột nhiên nhăn mày lại, đang muốn xoay người lại, mở miệng thì Trần Vi vội vàng nói. Vị Dương, chúng ta đi thôi, nếu không ba anh đợi lâu mất. Quân Vị Dương lạnh mặt, mấp máy môi một tiếng. Em ăn cơm nhiều một chút, người hầu sẽ báo cáo mọi việc của em cho tôi, tốt nhất là em nên vâng lời. Hồng Khánh Hân giật mình trở lại trạng thái cũ, không để ý tới anh, cúi đầu không nói một lời. Quân Vị Dương càng nhăn mày chặt hơn. Nhưng lúc này cửa bị người hầu gõ tiếp, anh không có nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ hơn. Khi Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên thì thấy Trần Vi đang kéo tay anh đi ra khỏi phòng. Bóng dáng đằng sau của hai người cực kỳ xứng đôi, phảng phất như là đôi tình nhân. Cái cảm giác khi Quân Vị Dương xuất hiện ở trong phòng thuốc cứu cô, lúc đó cô đã thật sự bị cảm động, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn tan biến. Cô cũng không biết tại sao mình lại thấy thất vọng. Là anh đã tới cứu cô, nhưng đó là bởi vì trong bụng cô đang mang thai đứa con của anh, không phải sao? Tuy rằng cái sự thật này đã rất rõ ràng, nhưng cô cũng đã bị anh làm cho động lòng. Cô có phải là lần đầu lâu lắm rồi cô không nói qua chuyện yêu đương? Lâu lắm rồi chưa hướng qua cuộc sống bình thường, thế nên mới sinh ra cảm giác thích bị ngược đãi. Âm thanh cửa phòng đóng lại được truyền đến. Hồng Khánh Hân như tỉnh lại trong cơn mơ, thu hồi lại tầm mắt. Rồi sau đó cô chậm rãi ngồi dậy, mặc lại quần áo. Căn phòng thuốc đó đúng là đáng sợ. Đến bây giờ cô vẫn cảm nhận được sức nóng của nó. Không bao lâu, người hầu mang thức ăn tới. Các món ăn rất phong phú, đại khái khoảng mười mấy món. Mỗi món đều được trang trí tinh xảo. Nhưng Hồng Khánh Hân không ăn uống nhiều, gì mấy. Miễn cưỡng chỉ ăn được một ít. Bất luận người hầu có khuyên cô thế nào thì cô cũng không thể ăn nổi nữa. Trong nhà ăn của dinh thự, Quân Vị Dương, Trần Vi và ba Quân Vị Dương đang ăn tối cùng nhau. Còn có thêm mấy người vợ của ba Quân Vị Dương ăn chung. Quân Vị Dương không quen nói nhiều, cho nên trong cuộc hội thoại trên bàn ăn, chủ yếu là Trần Vi nói với những người còn lại. Đang nói chuyện, bỗng nhiên đề tài được chuyển sang đứa bé trong bụng Hồng Khánh Hân. Chờ đến khi đứa bé được sinh ra, hai đứa có thể cử hành hôn lễ rồi. Người vợ thứ hai của ba Quân Vị Dương nói, đứa bé khoảng 2 tháng là cũng được rồi, lúc đó chuẩn bị đi là vừa. Ai ra, rốt cục thì cũng đã đến ngày vui của thiếu gia nhỏ. Mấy người phụ nữ, chị một câu, ép một câu, làm cho Trần Vi đỏ mặt, dịu dàng hỏi người đàn ông kế bên. Vị Dương, anh thích kiểu hôn lễ thế nào? Theo truyền thống hay là phá cách Âu? Sao cũng được. Quân Vị Dương tùy tiện nói, hình như là không có hứng thú lắm. Mày còn hơi nhăn lại. Đây chính là biểu hiện anh có tâm sự. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cho nên cô biết có những thói quen nhỏ nhặt thường ngày của anh. Anh đang suy nghĩ cái gì? Về Hồng Khánh Hân sao? Vĩ Dương, anh làm sao vậy? Trần Vi quan tâm hỏi. Ngay cả đũa anh cũng chưa động. Tối hôm nay món ăn không đúng khẩu vị của anh. Để em nói đầu bếp làm một ít. Không sao, anh không đói. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô, lạnh lùng nói. Trần Vi cắn môi, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng anh trả lời như vậy, cô cũng không có lý do gì để nổi giận. Đúng lúc đó, một người hầu đi tới, cúi người ở bên tai Quân Vị Dương, nhỏ giọng nói cái gì đó. Quân Vị Dương nghe xong, thoáng nhăn mày, thân hình cao lớn đứng lên. Ba của anh đang ngồi ở vị trí, chủ tọa gọi lại. Đứng lại, con làm gì đó? Có chút việc. Có việc gì? Công việc. Làm phản, con tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Sắc mặt của ba Quân Vị Dương vững vàng. Công việc mà lại để người hầu chạy tới báo, có phải là vì loại bình dân đó không? Quân Vị Dương lạnh mặt, không nói tiếp. Ông thấy biểu tình này của anh cũng biết mình đoán không sai. Ông uy nghiêm hỏi người hầu, mới vừa rồi nói cái gì? Người hầu nhìn thoáng qua Quân Vị Dương, run run rẩy rẩy nói. Cô Hồng Khánh Hân ăn uống không tốt, buổi tối chỉ ăn được có mấy miếng, cho nên con mới báo lại với thiếu gia nhỏ. Loại việc con ruồi này mà cũng phải báo cáo. Cô ta chỉ là mang thai hộ, chuyện đó chỉ cần giao cho người trong nội bệnh viện quản là được. Ông nghiêm khắc nhìn về Quân Vị Dương. Xuất thân bần hèn của cô ta đã không nói rồi, nay lại còn tự mình chăm sóc cô ta. Nhìn xem còn ra thể thống gì nữa. Chú đừng nổi nóng. Trần Vi vội nói. Có thể là do Vị Dương quá lo cho đứa bé trong bụng cô ấy. Đứa bé đó có dòng máu của bình dân. Sinh xong rồi, con cũng đừng để cô ta lại bên cạnh. Nhìn cô ta như thế, hẳn là biết có ý đồ ở lại bên cạnh con. Cô ấy sẽ không làm người thứ ba. Quân Vị Dương chào phúng nói. Ba cho rằng tất cả phụ nữ trên thế giới đều nguyện ý làm người thứ ba chỉ vì tiền. Hỗn láo! Con nói chuyện với ta bằng thái độ đó. Tức khắc ông nổi giận, sẵn tiện cái chén ông đang cầm trong tay ném tới Quân Vị Dương. Anh đứng thẳng đó, không hề né đi. Chén canh nóng cứ thế mà được mặt anh hứng trọn. Thế là da anh bị bỏng đỏ lên. Trần Vi hoảng sợ, lập tức đứng dậy đưa khăn giấy cho anh lau. Mặt khác kéo anh ngồi xuống. Vị Dương, anh nói ít vài câu thôi. Chú cũng là vì anh nên mới... Đừng quan tâm tới nó. Bị hồ ly tinh ở bên ngoài làm cho mê mẩn. Nó cũng nên tỉnh lại đi. Nói xong ông lại quăng một cái chén khác vào người Quân Vị Dương. Thái độ vô cùng chuyên quyền độc đoán. Tối hôm nay ngoan ngoãn ở trong phòng với Trần Vi. Con bé chính là vợ của con. Đừng để cho đám đàn bà bên ngoài leo lên đầu lên cổ con bé ngồi. Nếu như con còn dám chạy đi tìm cô ta, xem ta có đánh gãy chân con không. Nói xong ông vung tay lên, hất đổ thức ăn trước mặt mình, rồi giận dữ bước đi. Mấy bà vợ căn bản là không dám nói lời nào. Thấy người đã đi rồi cũng lập tức chạy theo sau. Mà mấy người hầu kia đã sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn thoáng qua bóng dáng của ông ấy, thấy rồi run run nói. Thiếu gia nhỏ. Quân Vị Dương như cũ, không hề nhúc nhích. Sắc mặt hung ác, đầy nham hiểm vô cùng khó coi. Nhưng môi mỏng vẫn nói ra. Bảo tài nhục cầm, khuyên cô ấy ăn cơm. Dạ vâng. Người hầu nhẹ nhàng thở ra, lập tức vân mệnh rời đi. Trần Vi đau lòng xoa xoa trên mặt Quân Vị Dương. Vị Dương, anh mau ngồi xuống để em lấy khăn ấm, đắp cho anh. Quân Vị Dương kéo tay cô xuống. Anh đi thư phòng xử lý công việc. Anh không ăn sao? Trần Vi sửng sốt, vội nói. Nãy giờ anh chẳng có ăn mấy, sao được? Em ăn đi. Nói rồi Quân Vị Dương xoay người đi ra ngoài. Anh cũng không trực tiếp đi đến phòng của Hồng Khánh Hân. Anh biết rõ tính cách tàn nhẫn của ba anh. Lúc này mà cãi lời chỉ có thể làm hại cô ấy mà thôi. Anh đi đến thư phòng xử lý công việc. Đến hơn 11 giờ tối, anh trở lại phòng ngủ chính của mình. Người hầu ở phía sau trộm đi theo anh, xác định là anh đã vào phòng rồi, mới rời đi báo cáo với ba Quân Vị Dương. Quân Vị Dương sớm đã biết, nhưng anh không có gì để trách ba mình, vì đã là thành thói quen. Anh đi vào trong phòng, có chút mệt mỏi, xoa xoa mày, bỗng một thân thể mềm mại dán lên lưng anh từ phía sau. Vị Dương! Cánh tay mảnh khảnh, bò lượn trên chiếc eo rắn chắc. Cách một lớp áo sơ mi mỏng, Quân Vị Dương có thể cảm giác được cô gái phía sau không mặc gì. Anh hơi hơi nhíu mày, bàn tay to, định lấy tay cô ra, thì đã bị cô cầm lại tay. Vị Dương, anh muốn từ chối em sao? Tại sao anh không chịu chạm vào em? Chúng ta đã đính hôn lâu lắm rồi, cũng đã sắp kết hôn rồi, không phải sao? Quân Vị Dương vẫn không nói gì. Yên lặng một lát, âm thanh khóc nức nở của Trần Vi vang lên. Có phải là anh ghét bỏ em không? Chê em dơ, ghét bỏ em không thể sinh con được cho anh. Không có liên quan gì đến chuyện này. Bỗng Quân Vị Dương cắt ngang lời cô, giọng nói trầm đi rất nhiều. Anh không thể ghét bỏ cô về vấn đề đó. Nếu đối tượng không phải là anh, thì cô cũng sẽ không phải chịu những thương tổn năm đó. Trần Vi nghẹn ngào, vậy thì là cái gì? Vì cái gì? Quân Vị Dương nhăn mày đến cực độ, nhưng vẫn không nói ra một đáp án. Trần Vi là vợ sắp cưới của anh. Anh với cô ngủ cùng nhau cũng không phải là một chuyện kinh thiên động địa. Trước kia là vì cơ thể cô quá yếu, không thể chạm vào. Còn bây giờ đã rất tốt rồi. Nhưng tốt lên rồi, anh chẳng có lý do gì để từ chối cả. Chẳng qua chỉ là ngủ thôi mà. Có cái gì phải làm anh rối rắm? Là vì Hồng Khánh Hân kia. Nhưng cô ta lại ngủ qua với Cố Nam Phong không biết bao nhiêu lần. Thế mà anh vẫn không để ý đến vấn đề đó. Thấy anh không nói gì, Trần Vi liền tức thời cởi cúc áo sơ mi của anh ra. Thế nhưng giây tiếp theo, Quân Vĩ Dương xách tay cô ra, bước lên phía trước một khoảng cách với Trần Vi. Tay của cô dừng lại giữa không trung. Hôm nay anh mệt rồi, cũng đã trễ, em ngủ trước đi. Quân Vĩ Dương nhàn nhạt nói. Anh nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm. Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng nước. Cho đến khi Quân Vĩ Dương tắm xong, Trần Vi đã nằm ở trên giường. Thấy anh đi ra, cô chuẩn bị xốc chăn ngồi dậy. Thấy anh vẫn mặc áo sơ mi, quần tây như cũ, hình như bộ dáng không phải đi ngủ. Lập tức Trần Vi nhắm mắt lại, làm bộ đã ngủ. Quân Vĩ Dương liếc mắt một cái, người ở trên giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Chờ đến khi tiếng bước chân ngày càng xa dần, cô mới xuống giường, ngồi bên cửa sổ. Quả nhiên là thấy Quân Vĩ Dương đang đi đến biệt thự bên kia có Hồng Khánh Hân. Anh là sợ Hồng Khánh Hân ngủ không tốt, cho nên mới đi tìm cô, ngủ cùng với cô ta. Những lời cô ẩn ý nói với anh, ba anh cũng đã răn đe như vậy, cũng không ngăn nổi bước chân của anh đi tìm cô ta sao? Trong mắt Trần Vi nổi lên sự ghen tị, móng tay cào cấu vào lòng bàn tay mình. Trong phòng, Hồng Khánh Hân đang nằm trên giường, đôi tay nắm chặt chăn, không biết tại sao lại có chút sợ hãi. Có thể là do phòng quá lớn, sự trống rỗng bao trùm, một tiếng vang nhỏ cũng nghe thấy, bao gồm cả tiếng gió cây, lá cây rào rạt bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên một loạt tiếng động nhỏ vang lên bên tai, hình như là có người leo trèo. Thân thể cô căng cứng lại, dòng tai lên nghe thật kỹ mới phát hiện chúng phát ra từ lò sưởi. Tức khắc cô siết chặt chăn lại, cứng đờ hỏi, là ai? Ở đây không phải là sẽ có ma chứ? Nhưng thanh âm đó không những không dừng lại mà còn phát ra nhiều hơn nữa. Ngay sau đó tiếng lò sưởi bị vặn nắp ra, thật sự là có cái gì đó. Hồng Khánh Hân xốc chăn lên, chân trần bước xuống giường, tay ôm theo cái gối, gan cũng lớn hơn một chút, bước qua xem thử, chỉ nghe lạch cạch một vài tiếng. Sau đó một thân hình thon dài trượt xuống từ trong lò sưởi bỏ ra. Hồng Khánh Hân sợ tới mức kêu lên, lấy gối không ngừng đánh tới tấp vào người đối phương. A! Người đàn ông bị đau, kêu nhỏ một tiếng. Hồng Khánh Hân, em muốn mưu sát tôi à? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, theo ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, cô thấy được một người quen thuộc, tức khắc sửng sốt. Sao? Sao lại là anh? Không phải là tôi thì là ai? Quân Vĩ Dương che lại một bên má bị cô đánh phải, mắt đen trừng trừng Hồng Khánh Hân. Có phải em đang hy vọng là Cố Nam Phong đi vào đây, đúng không? Em yên lặng. Khuôn mặt Quân Vĩ Dương lạnh lại, xem ra là em có nghĩ như vậy. Hồng Khánh Hân không có lời nào để nói. Sao lúc nào anh ta cũng nhắc đến Cố Nam Phong? Anh ấy làm sao biết cô ở đây? Cô nhìn lại về phía lò sưởi hỏi. Sao anh lại chui ra từ đó? Đây là nhà tôi, muốn vào thế nào là chả được. Sắc mặt Quân Vĩ Dương rất khó coi, bực bội nói ra một câu. Không phải là cửa chính, sẽ dễ dàng hơn. Sao em lắm lời thế? Có phiền không? Cơ bản là Quân Vĩ Dương thấy mình có chút mất mặt, cho nên chuyển đổi tình huống, đưa tay ra ôm cô vào ngực. Nhưng mà do động tác quá lớn, không cẩn thận đụng vào một cái ghế gần đó. Cô Hồng Khánh Hân. Ngoài cửa, người nghe được tiếng động bên trong, liền gõ cửa. Xảy ra chuyện gì sao? Xuyệt. Quân Vĩ Dương đặt một ngón tay vào giữa môi cô, môi mỏng sát lại gần bên tai cô nói. Nói không có chuyện gì. Hồng Khánh Hân bèn sửng sốt, rồi vội vàng làm theo lời anh. Không sao, tôi uống một ít nước thôi. Vậy có chuyện gì cô cứ kêu, em ở bên ngoài. Người hầu cung kính nói. Được. Hồng Khánh Hân lên tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Quân Vĩ Dương, thấp giọng nói. Không thể để cho bọn họ biết anh ở đây sao? Quân Vĩ Dương mím môi, đáy mắt thể hiện lên sự không kiên nhẫn. Đã biết là thế rồi, đừng hỏi nữa. Khuya rồi sao em còn chưa ngủ? Nhìn xem, hai mắt đã lên, quầng thâm hết rồi, xấu chết đi được. Hồng Khánh Hân ngơ ngẩn. Vậy sao anh còn tới đây làm gì? Còn không phải là sợ em không ngủ được. Quân Vĩ Dương hừ lạnh một tiếng và ghét bỏ nói. Quả nhiên là em chưa ngủ, nếu như tôi không tới đây. Chắc chắn em sẽ ngu xuẩn mà mở mắt tới Hừng Đông. Đáy lòng Hồng Gánh Hân bỗng xẹt qua một tia ấm. Không đợi cô mở miệng, Quân Vị Dương đã bế ngang cô lên, hướng về phía giường lớn. Quân Vị Dương ôm cô nằm xuống, hai chân quấn vào chân cô, nhíu mày. Sao chân lại lạnh như vậy? Tôi bị bẩm sinh mà. Chỉ có ngốc mới bị. Quân Vị Dương, anh mắng tôi. Hồng Khánh Hân nhéo người anh, lại bị Quân Vị Dương bắt tay lại. Nguy hiểm nói. Còn nhéo nữa, mới vừa rồi đánh tới tấp. Tôi còn chưa tính sổ với em. Tôi tưởng ma. Trên thế giới này làm gì có ma đẹp trai như thế này. Đồ tự cuồng bản thân. Nhắm mắt lại ngủ cho tôi. Hai chân ấm áp của Quân Vị Dương bó chặt lại hai chân. Cánh tay dài kéo cô ôm sát lại vào trong ngực. Hai thân thể cứ thế mà dính sát vào nhau, hầu như không có khe hở. Có thể là do dựa vào quá gần, cô ngửi được mùi thơm sữa tắm của anh. Cô đỏ mặt rồi rụt người lại, tránh anh ra, lại bị Quân Vị Dương ôm chặt hơn. Lộn xộn cái gì? Tôi không có lộn xộn. Hồng Khánh Hân trợn mắt nói dối. Quân Vị Dương, vậy sao động đậy như chó vậy? Tôi là chó, vậy anh tính là cái gì? Hồng Khánh Hân nói xong, liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh. Trong nháy mắt, cô mới nhìn rõ chính mình đã rơi vào bẫy của anh. Cô bực bội nói, anh buông tôi ra. Ngủ đi, sáng sớm mai tôi còn có một cuộc họp. Môi mỏng của Quân Vị Dương dán ở bên tai cô, uy hiếp nói. Loạn lên nữa là tôi sẽ thịt em. Vậy sao anh không đi ngủ với Trần Vi? Hồng Khánh Hân nhịn không được nói. Cô ta không phải là chuẩn vợ hiền của anh sao? Chắc chắn cô ta sẽ không làm loạn lên mà còn có thể hầu hạ anh. Quân Vị Dương nhớn mày. Ừ, đúng là thật là cô ấy phục vụ tốt hơn. Mà em có từng phục vụ cho tôi sao? Cô vừa nghe anh nói thế, tức khắc dãy dụa lên. Vậy anh đi tìm cô ta mà ngủ. Ý hay, tôi đi đây. Hồng Khánh Hân không nói chuyện. Ngay sau đó cánh tay anh đang ôm cô bỗng bị buông lỏng ra. Một sự ấm áp bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hồng Khánh Hân phảng phất có một sự thất vọng nhẹ. Cô trở mình, dùng chăn che đầu lại, không quản nữa. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông đã đứng dậy, này lại nằm xuống, một lần nữa kéo cô lại vào trong lồng ngực. Tiếng cười xấu xa trầm thấp vang lên, mỗi một chữ đều rơi vào tai cô. Nhưng tôi cứ thích ngủ cùng với em. Tuy rằng tính tình của em rất xấu, cũng không có phục vụ tôi. Hồng Khánh Hân, em nói xem, có phải em đã cho tôi uống thuốc gì rồi không? Ngực Hồng Khánh Hân chấn động, lỗ tai ong ong vang lên, toàn bộ đều là những lời nói của anh. Bỗng nhiên cằm bị xoay lại, khuôn mặt đối diện với khuôn mặt anh, bốn mắt nhìn nhau. Trong tròng mắt, bọn họ đều là những ánh sáng phản chiếu lẫn nhau. Sau đó Quân Vị Dương cúi đầu hôn lên môi cô. Hồng Khánh Hân không biết tại sao chính mình lại không phản kháng. Đôi tay bị anh kéo lấy, vòng qua cổ anh, tùy ý để anh hôn mút môi cô. Dần dà, mí mắt của cô khép lại, lưu luyến nụ hôn của anh mà đi vào giấc ngủ. Một đêm này, Hồng Khánh Hân ngủ cực kỳ say, không hề có một giấc mộng mị nào. Sáng sớm hôm sau, cô bị một trận tiếng đập cửa vang lên, làm cho thức giấc. Hồng Khánh Hân mở to mắt, người bên cạnh đã không còn, Quân Vị Dương đã đi từ rất sớm rồi. Cô mới chống dậy thân thể, thì cửa phòng đã bị đẩy ra, vài tên người hầu đi tới, trực tiếp tiến thẳng đến giường. Cô Hồng Khánh Hân, mời cô lập tức rời giường, chủ nhân muốn gặp cô. Chủ nhân? Là ba của Quân Vị Dương sao? Hồng Khánh Hân còn đang buồn ngủ, cô cứ thế bị túm lên, đơn giản thay quần áo, vệ sinh cá nhân, sau đó bị đám người hầu mang xuống lầu. Trong phòng khách dưới lầu, ba Quân Vị Dương ngồi nghiêm nghị ở ghế sofa. Trần Vi dịu dàng đứng ở bên cạnh ông. Chủ nhân, cô ấy đã được mang xuống. Người hầu đẩy Hồng Khánh Hân xuống dưới bàn trà. Trong mắt của ông xoay chuyển, liếc nhìn qua cô một cái, ánh mắt rất là không vui, giọng nói đầy uy quyền, mang theo vẻ quý tộc. Tối hôm qua là cô ngủ với con trai tôi cả đêm. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới ông sẽ mở miệng hỏi cái này, cô không biết phải trả lời ra làm sao. Ba Quân Vị Dương nhìn phản ứng của cô, lại nhìn đến bộ mặt xinh đẹp ngây thơ ấy, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc. Bộ dáng chẳng khác nào hồ ly tinh, mang thai còn ngủ với nó, đúng là không biết liêm sỉ. Chú đừng tức giận. Trần Vi lập tức khom lưng khuyên nhủ. Có thể là do cô ấy lạ giường, cho nên mới tìm Vị Dương. Cách giải thích của cô như vậy càng làm ông tức giận hơn. Có lạ giường thì cũng không cần phải ngủ chung. Huống chi cô ta lại còn mang thai, còn ra thể thống gì nữa? Có thể là vì cô ấy hay ỉ lại vào vị dương. Trần Vi càng nói âm thanh càng nhỏ. Ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân, cô mau quỳ xuống xin lỗi chú đi. Quỳ xuống? Hồng Khánh Hân cảm thấy rất buồn cười. Cô không hề làm sai một cái gì, tại sao phải quỳ xuống xin lỗi người khác? Đừng xin lỗi, ta không nuốt nổi một lạnh của cô ta. Ta sẽ không đời nào để cô ta làm tình nhân của Quân Vị Dương. Bà Quân Vị Dương tức giận vung tay nói. Đưa cô ta lên trên núi, từ giờ phút này trở đi, đừng để hai đứa nó gặp mặt nhau. Vâng, chủ nhân. Hai gã vệ sĩ lập tức tiến đến, hai người hai bên định bắt lấy tay cô, kìm chặt lại thì đã bị một giọng nói vang lên. Ai dám động đến cô ấy? Chỉ thấy biệt thự rộng lớn, mở ra, chân dài của Quân Vị Dương bước vào. Anh ăn mặc trang nhã, bên tai còn đeo Bluetooth, hiển nhiên là từ cuộc hội nghị trở về. Bỗng dưng Trần Vi cắn môi. Không xong, sao Vị Dương lại trở về sớm như thế? Không phải là anh đang có một cuộc họp hội nghị quan trọng hay sao? Quân Vị Dương bước đến trước mặt Hồng Khánh Hân, nhấc chân lên, đá văng hai vệ sĩ, ánh mắt cực kỳ lạnh, cút ngay. Hai gã vệ sĩ nào dám đối kháng lại với anh? Bị đá ngã xuống mặt đất cũng không dám hé răng. Quân Vị Dương đưa tay ra túm lấy Hồng Khánh Hân trước mặt lại vào người, mắt nhìn cô hơi lo lắng. Có bị thương không? Bọn họ có đánh em không? Không có. Hồng Khánh Hân lắc đầu, không nghĩ tới anh sẽ đột ngột trở về. Đột nhiên cô bị người hầu túm lấy xuống giường, bây giờ vẫn còn ngây ngốc. Quân Vị Dương nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt trầm trầm. Anh xoay người cô lại, dù đi đến trước người đang ngồi trên ghế sofa. Ba đây là đang muốn làm gì? Con còn hỏi ta là muốn làm gì? Ba Quân Vị Dương nhìn hành động bênh vực của anh càng tức giận hơn. Ta hỏi con, tối hôm qua con ngủ ở đâu? Mắt đen Quân Vị Dương thoáng nhìn qua Trần Vi. Trong lòng Trần Vi lộp bộp, trên mặt biểu hiện lộ vẻ vô tội, đôi mắt hoảng loạn. Vị Dương, em cũng sẽ không nghĩ tới bị chú phát hiện. Con còn không biết xấu hổ mà nhìn Trần Vi. Một tay ông vỗ mạnh vào mặt bàn, chống từ sofa đứng dậy. Cô ta có dòng máu của dân thường. Nếu không phải là cô ta mang thai con của con, chỉ với việc lừa dối ta trong việc ký hợp đồng cấu kết với chị gái của mình, thì cô ta đã bị ta ra tay từ lâu rồi. Con còn che chở cho cô ta. Khuôn mặt Quân Vị Dương lạnh băng. Cô ấy mang thai con của con, không che chở cho cô ấy thì che chở cho ai? Ai biết đứa con đó là trai hay gái? Huống chi còn chưa chắc là khỏe mạnh thông minh hay không. Ông nghiêm khắc nói. Cô ta mà có thể so sánh với Trần Vi, ta nghĩ là con đã bị cô ta mê hoặc. Ba mắng xong chưa? Quân Vị Dương như cũ điềm đạm hỏi, căn bản là không có trả lời vấn đề. Giống như là sau khi mắng xong, anh sẽ lập tức mang Hồng Khánh Hân rời đi. Ba Quân Vị Dương không hề nói gì, trực tiếp ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, để cô ta ở biệt thự trên núi dưỡng thai cho đến khi sinh đứa trẻ ra. Con không được gặp mặt cô ta một lần nào nữa. Không thể. Ánh mắt Quân Vị Dương rất dứt khoát và chân thật. Cô ấy phải đi theo con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của ba. Ba đừng nghĩ có thể mang cô ấy đi. Quân Vị Dương, ông thấy con trai mình vì bảo vệ hạng con gái không ra gì mà chống đối với ông. Ông tức giận đi đến. Đây là cái thái độ nói chuyện của con với ta. Steve, mau lấy roi tới đây. Vâng, chủ nhân. Ngay lập tức, Steve phái người đi thư phòng mang tới một cái hộp sang trọng, thon dài. Ba Quân Vị Dương mở ra, lấy một cây roi ra, mà trên tay cầm được khảm các viên ngọc quý nhỏ. Nhưng sợi dây roi bén nhọn và to đùng làm Hồng Khánh Hân phải trợn mắt. Cái này nếu như đánh vào người, không chết cũng tàn phế. Dương, ta cho con một cơ hội cuối cùng. Ông vuốt nhẹ cây roi ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn con trai có chứa cả sự phẫn nộ, nói. Bây giờ con phải hứa với ta, không được gặp mặt cô gái này một lần nào nữa, thì cái roi này sẽ lại được cất vào trong hộp. Quân Vị Dương không nhúc nhích, thân hình cao lớn vẫn bảo vệ lấy Hồng Khánh Hân. Chắn trước người cô, mắt đen nhìn chằm chằm vào ba mình. Vậy thì phiền ba hãy sử dụng nó. Ý của anh chính là anh vẫn cứ nhất quyết bảo vệ cô. Quyền uy của ông bao nhiêu năm nay cứ thế mà bị khiêu chiến. Bỗng dưng ông giơ tay lên, một roi liền quật trúng Quân Vị Dương. Bang! Một tiếng giật mình, xé tan cả không khí ngay lúc đó. Lập tức trên người Quân Vị Dương xuất hiện một vết máu chảy tí tách xuống sàn nhà, thấm đẫm cả áo sơ mi. Sức lực đó có biết bao nhiêu là lớn, lớn đến nỗi Quân Vị Dương cũng không giữ vững nổi nữa, đột nhiên quỳ xuống. Quân Vị Dương! Hồng Khánh Hân đứng phía sau anh bỗng chốc trở nên sợ hãi, đưa tay đỡ lấy người anh, nhưng sức cô rất yếu, kéo theo cô cũng quỳ xuống. Anh thế nào rồi, Quân Vị Dương? Hồng Khánh Hân kinh ngạc, nhìn ngực anh máu tươi đầm đìa, cả người vô cùng chấn động. Vừa rồi thấy ba anh cầm roi lên, nhưng không nghĩ tới lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Đây chính là hành vi của một người ba đây sao? Hồng Khánh Hân, em ra sau đứng đi. Một đầu gối của Quân Vị Dương quỳ trên sàn nhà, khuôn mặt anh giờ đây trở nên tái nhợt, trán đầy mồ hôi, đại khái là vì đau. Môi mỏng của anh mím chặt lại, đôi mắt đen vằn lên tia máu rất đáng sợ. Hồng Khánh Hân nhìn anh, hốc mắt dần dần đỏ lên, bỗng nhiên cô nâng tay lên, lau mồ hôi trên trán cho anh. Quân Vị Dương bắt lấy bàn tay cô, kéo cô lại đằng sau, đứng ở phía sau tôi. Hồng Khánh Hân mới bị ném ra đằng sau, một roi tiếp theo được quật xuống. Bang! Một roi này đánh vào phần lưng của Quân Vị Dương. Nháy mắt, máu lại tràn ra. Quân Vị Dương kêu lên một tiếng, lần này là hai đầu gối quỳ xuống. Nhưng đột nhiên một tay anh chống trên mặt đất, chính là không chịu khuất phục hoàn toàn. Nhìn bộ dáng chết đến nơi mà cũng không sợ của anh, ánh mắt càng phẫn nộ hơn. Lần thứ ba giơ tay lên, nhưng ngay lúc này roi không có quật xuống nữa thì đã bị dừng lại giữa không trung bởi một bàn tay. Dừng tay lại! Hồng Khánh Hân đứng dậy từ phía sau lưng Quân Vị Dương, lớn gan xông ra che chắn trước mặt Quân Vị Dương. Một bàn tay bắt lấy roi, một tay thủ sẵn tư thế phòng hộ. Ông muốn đánh chết anh ấy sao? Anh ấy đã làm gì sai mà bị đánh đến như vậy? Ba Quân Vị Dương không hề nghĩ tới lại có người dám ngăn cản làn roi của ông. Sự giật mình hiếm thấy mà nhìn cô gái trước mặt. Ta dạy dỗ con trai mình thì có gì sai sao? Không phải mấy người tự vỗ ngực, tự xưng mình là quý tộc sao? Thế mà lại chơi trò bạo lực này. Đây chẳng khác là một vụ bạo hành gia đình. Vậy có xứng danh phận cao quý của mình không? Hồng Khánh Hân ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông. Mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng. Dứt lời, toàn bộ phòng khách đều hít sâu một hơi. Cho dù là ai đi chăng nữa, ngay cả Steve cũng nhìn Hồng Khánh Hân bằng ánh mắt khiếp sợ. Thậm chí là có một chút kính nể. Còn chưa có một người nào có thể dám ăn nói với chủ nhân như vậy. Huống chi cô ta chỉ là một cô gái ốm yếu. Lần đầu tiên ông nhìn thấy một cô gái quật cường đến như vậy. Từ trong ánh mắt của cô, không hề sợ cường quyền, còn có một chút khinh thường. Làm càn. Trố mắt một lát, Steve bấy giờ rút súng ra, giơ tay nhắm họng súng vào giữa trán Hồng Khánh Hân. Giây tiếp theo, Quân Vị Dương đã chống dậy thân thể, một phen túm lấy Hồng Khánh Hân vào người mình. Đôi mắt đỏ tươi, trừng trừng nhìn Steve. Bỏ súng xuống, dám chĩa súng vào người của tôi, có tin tôi bẻ gãy ngón tay đó không? Steve mím môi, nhìn thoáng qua ông. Thấy ông không lên tiếng, liền miễn cưỡng bỏ súng xuống. A, một tiếng kêu nhỏ vang lên. Vốn Quân Vị Dương đang túm lấy Hồng Khánh Hân, nhưng phía trước ngực anh đều là thương tích. Anh đau nhức vô cùng, mặt tái không còn một chút máu. Hồng Khánh Hân vội vàng xoay người đỡ lấy anh. Giây tiếp theo, trong tay ba Quân Vị Dương lại rút về, chuẩn bị cho một đợt quất mới. Không xong, nếu như ông ấy xuống một roi nữa, chắc chắn Quân Vị Dương sẽ không chịu nổi mất. Ông ta thân là ba, chẳng lẽ cô muốn đánh chết con mình sao? Đôi mắt Hồng Khánh Hân đã bắt đầu đỏ lên. Bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Vi. Cô mau khuyên nhủ ông ta đi. Cô muốn trơ mắt mà nhìn ông ta đánh chết anh ấy sao? Trần Vi đứng ở bên cạnh ông, ánh mắt lo lắng và đau lòng nhìn về phía Quân Vị Dương. Nhưng cô lại không có động đậy, lắc đầu nhỏ giọng nói. Chú chỉ là đang dạy dỗ Quân Vị Dương. Trước kia vẫn là như vậy. Chúng tôi không tự cách ngăn cản. Không có tư cách. Vậy... chỉ có thể nhìn thôi sao? Hồng Khánh Hân khó có thể tin được Trần Vi lại mặc kệ. Nhưng giờ phút này cô không có cách nào khác. Lần thứ hai muốn đứng dậy nhưng đã bị Quân Vị Dương kìm hãm lại. Hồng Khánh Hân, em muốn chết đúng không? Đứng ở đằng sau tôi. Em chỉ đang gây rắc rối thêm cho tôi thôi. Tính cách cô không sợ chết. Ngày thường đã không sợ anh rồi. Thế mà bây giờ còn lớn gan chọc vào người ba của anh. Ông ấy nổi tiếng là máu lạnh. Chọc vào chỉ có thể chết. Không được. Chẳng lẽ anh bắt tôi nhìn anh bị đánh đến chết sao? Hồng Khánh Hân hét lên với anh, cắn chặt răng, đột nhiên buông tay anh ra đứng lên. Tối hôm qua tôi không có liên quan đến anh ấy, là tôi lấy con ra để ép buộc anh ấy đến phòng tôi. Nếu như ông cứ nhất mực truy cứu thì cứ đánh chết tôi. Dù sao tôi cũng không muốn sinh con, muốn đánh thì cứ đánh đi. Cô nhìn ba Quân Vị Dương, tuy rằng giọng nói đều là sự run rẩy, nhưng mỗi một chữ đều rất kiên định. Nhưng mà cô vừa nói xong, không đợi ông có hành động nào, bỗng nhiên hai mắt cô nhắm chặt lại, thân thể lảo đảo ngã xuống. Quân Vị Dương chống thân thể dậy ôm chặt cô lại. Đáng chết, Hồng Khánh Hân! Anh nửa quỳ, mang cánh tay đầy máu ôm cô lại, giận dữ hét lên. Kêu bác sĩ tới, nhanh lên! Chú! Trần Vi thấy thế, lập tức nói với ông. Có thể là cô ấy mang thai, chịu kích thích quá lớn cho nên mới té xỉu. Chú đừng so đo với cô ấy. Dù sao cũng là đứa con đầu lòng của Quân Vị Dương. Ông nhăn mày lại, trước sau gì cũng không nói một lời, làm cho người ta không thấu được suy nghĩ của ông. Bỗng nhiên vung tay một cái, xoay người, đi vào biệt thự.